ta có một cái thế giới vong linh 25 chương 224 tử vong và sống lại. An Bạch Thần nói để cho Diêm Vũ Mạc có chút hồ nghi. Nàng chưa bao giờ gặp qua An Bạch Thần như vậy qua. Lại có thể mua hạ một người phụ nữ thi thể. Mặc dù nói hai túi lương thực không đáng tiền. Nhưng cái này rất không phù hợp An Bạch Thần tác phong. Hắn xưa nay đều là người không chịu thua thiệt. Làm sao êm đẹp nhớ tới mua một người phụ nữ thi thể chẳng lẽ. Diêm Vũ Mạc ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm An Bạch Thần. Nhìn An Bạch Thần trong lòng phát mau. Ta trên mặt có lọ sao ngươi trên mặt không có hoa. Ngươi trong lòng có thể dở trò vượt. Ngươi rốt cuộc đang nói gì. Ngươi thay đổi, đổi được theo tưởng tiểu phàm như nhau thích thi thể. Diêm Vũ Mạc giọng rất phức tạp, diễn cảm rất đau lòng. An Bạch Thần. Ngươi đầu này hạt dưa. Mỗi một ngày cũng đang suy nghĩ gì đồ đâu hơn suy nghĩ làm sao đi quản lý tốt vong linh thành không được sao. An Bạch Thần bất đắc dĩ thở dài. Hắn một đường tiếp tục âm thầm đi theo tiểu đội thành viên. Muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm được bọn họ nơi tụ tập. Phát hiện càng nhiều tin tức hơn và đầu mối. Đồng thời An Bạch Thần để cho cốt lương thần đem cô gái mập thi thể mang ra ngoài. An Bạch Thần đem một tấm giấy bằng da dê lấy ra. Ở An Bạch Thần dưới mệnh lệnh cốt lương thần đem giấy bằng da dê đến gần cô gái mập vết thương trên bụng, dính máu tươi. An Bạch Thần cúi đầu. Vận chuyển thần lực tiến vào cặp mắt. Đồng thời một cổ thần lực tiến vào vong linh thần chức mảnh vỡ bên trong. Hắn vào giờ khắc này. Có thể thấy quanh quẩn ở cô gái mập bên cạnh thi thể một đoàn xương mù. Màu xám trắng xương mù vặn vẹo không chừng. Thỉnh thoảng lói lên qua cô gái mập mừng. Giận. Buồn. Vui các loại cảnh tượng. Đây là nàng linh hồn mảnh vỡ. Chết thời gian không lâu người. Vậy ở bên cạnh thi thể đều sẽ có linh hồn mảnh vụn lưu lại. Nguyên bản dựa theo An Bạch Thần thực lực trước mắt và thế giới vong linh cấp bậc. Thì không cách nào trực tiếp tiếp xúc tới tử vong sau thi thể linh hồn mảnh vỡ. Nhưng cũng may vong linh thần chức đủ cường đại. Thần lực uy năng vậy rất cường hãn. An Bạch Thần bắt cô gái mập linh hồn mảnh vỡ sau đó. Thần lực tràn ngập. Bao quanh hai tay. Đem linh hồn mảnh vỡ trực tiếp giam cầm ở bàn tay vùng lân cận. Sau đó móc ra tử thần bộ luật. Đem linh hồn mảnh vỡ dung nhập vào trong đó. Sau khi làm xong tất cả những thứ này. Giấy bằng da dây lên lúc này mới sáng lên ánh sáng màu đỏ. Giấy bằng da dây lên ruột dị ký hiệu không ngừng vặn vẹo xoay tròn. Tạo thành bất đồng bộ dáng. Ngươi tại sao phải theo một cái thi thể ký kết khế ước để cho một cái thi thể trở thành vong linh người triệu hoán Diêm Vũ Mạc có chút hiếu kỳ. Càng cảm thấy mê muội. An Bạch Thần không trả lời. Mà là nhắm mắt đem ý chí chìm vào thế giới vong linh bên trong. Điều ra nhiều vong linh hơi thở. Kiểm tra đến người quản lý một người tử thần người làm tử vong. Thời gian chết cực kỳ ngắn ngủi. Phải chăng sử dụng vong linh hơi thở tu bổ thân thể. Thức tỉnh linh hồn đây là An Bạch Thần đã sớm nghiên cứu qua tưởng tượng và thủ đoạn. Chính là vì phòng ngừa có tử thần người làm xuất hiện bất ngờ. Cứu tử thần người làm sử dụng biện pháp. Điều kiện tiên quyết là tử thần người làm thời gian chết không thể quá lâu. Thứ nhì phải có nhiều vong linh hơi thở. Còn phải ở tử thần bảo điển lên đã từng lưu lại qua linh hồn mảnh vỡ. Như vậy mới có thể thông qua sao chép tử thần bảo điển lên linh hồn mảnh vỡ cứu cái này tử thần người làm. An Bạch Thần đã từng nghiên cứu cái này cứu tử thần người làm biện pháp. Vì chính là tử thần người làm đột nhiên tử vong sẽ để cho mình đánh rơi cái gì tin tức mấu chốt. Hoặc là mình bố trí và phát triển kế hoạch bị buộc cắt đứt. Cái này thủ đoạn nhìn như rất thần kỳ. Để cho người chết mà sống lại. Nhưng thực chỉ có thể đối với tử thần người làm hữu hiệu. An Bạch Thần còn không có cường đại đến có thể tùy ý quyết định bất kỳ sinh vật nào sống hay chết. Tử vong và sống lại. Đây là một cái vĩnh hằng không đổi vấn đề khó khăn. Chỉ có cường đại nhất thần minh mới có thể nắm giữ sống và chết bí ẩn. Xác nhận tu bổ thân thể, xác nhận thức tỉnh linh hồn. An Bạch Thần dưới mệnh lệnh đạp. Nhiều vong linh hơi thở thông qua An Bạch Thần thành tựu cầu. Xuất hiện ở vô trần lam tinh. Hóa thành một đoàn đoàn đậm đà sương mù màu đen. bao quanh cô gái mập thi thể. Cùng lúc đó, An Bạch Thần cầm trên tay tử thần bảo điển vậy sáng lên rực rỡ màu đỏ ánh sáng. Cô gái mập linh hồn mảnh vỡ thông qua vong linh hơi thở tiêu hao. Ở tử thần bảo điển bên trong không ngừng tiến hành sao chép. Sau đó cưỡng ép gom góp ra một hoàn chỉnh linh hồn. Như vậy linh hồn mặc dù nguyên vẹn, nhưng vẫn sẽ xuất hiện một ít không trọng yếu trí nhớ và học thức đứt đoạn. Bất quá đối với An Bạch Thần mà nói cũng không sao cả. Hoàn chỉnh linh hồn từ tử thần bảo điển bên trong chui ra. Ở vong linh hơi thở dưới sự chỉ dẫn, trôi dạt sáp nhập vào cô gái mập trong thi thể. Vong linh hơi thở tiếp tục bao quanh cô gái mập thân thể. Đang nhanh chóng chữa trị nàng bên ngoài thân vết thương và nội bộ thương thế. Diêm Vũ Mạc đột nhiên hỏi, ngươi ở sống lại nàng? An Bạch Thần gật đầu, đúng vậy. Cái này thủ đoạn thật rất thần kỳ. Ừ, vậy sau này ta nếu là gặp phải nguy hiểm chết, ngươi vậy sẽ sống lại ta sao? Đúng vậy. Thật giỏi, đây chẳng phải là nói ta đã có thể vĩnh sinh không chết? Diêm Vũ Mạc hết sức hưng phấn. Phảng phất phát hiện tân đại lục. Ngươi là âm hồn, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi đã là vĩnh sinh tồn tại không chết. An Bạch Thần không nhịn được nhắc nhở Diêm Vũ Mạc. Người phụ nữ này não đường về rất rõ kỳ, luôn là có một ít đặc biệt ý tưởng khác. Diêm Vũ Mạc không biết nghĩ đến cái gì chuyện cao hứng, nàng cười hắc hắc, hiển nhiên không có đem An Bạch Thần nói nghe vào. An Bạch Thần lười để ý tới người nữ nhân điên này, và đàn bà điên so tài không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Tôn kính người quản lý, đã thành công tu bổ tử thần người làm thân thể, thành công thức tỉnh linh hồn, tổng cộng tiêu hao 500.000 điểm vong linh hơi thở. Chà, thật đúng là đắt giá giá cả. An Bạch Thần lắc đầu một cái. 500.000 điểm vong linh hơi thở chỉ có thể cứu sống một cái bản xứ thổ dân. Hơn nữa chỉ là một thông thường thổ dân. Nhìn như chắc không việc gì quyền thế. Thật không biết cái này mua bán rốt cuộc có phải hay không tính toán. Hai túi lương thực đưa vào tạm thời không tính là. Chỉ là 500.000 điểm vong linh hơi thở cũng đã là một khoản lớn chi phí tiêu hao. Dựa theo An Bạch Thần nóng nảy mà nói, hắn nhất định sẽ ở cô gái mập trên mình bóc lột ra càng nhiều hơn giá trị. Nguyên bản ta chỉ là muốn từ trên người nàng hiểu rõ một chút liên quan tới vô Trần Lam Tinh càng nhiều hơn đầu mối và tình báo. Nhưng bây giờ nhìn lại, ta hẳn điều chỉnh một chút kế hoạch, để cho nàng phát huy ra lớn hơn giá trị. An Bạch Thần ở trong lòng suy nghĩ, nằm dưới đất cô gái mập có động tĩnh. Bụng của nàng đã hoàn toàn chữa trị khỏi. Chất đầy mỡ bụng để cho An Bạch Thần hoài nghi nàng rốt cuộc có phải hay không vô Trần Lam Tinh thổ dân. Ở nơi này dạng khó khăn trong hoàn cảnh, lại còn có thể mập xem ra có người mập. Thật không phải là bởi vì ăn được hơn. Ừ, cô gái mập phát ra nhẹ thanh âm thống khổ. Nàng từ từ mở mắt. Trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Hiển nhiên là không có thong thả lại sức. Mấy phút sau, lần đầu sống lại mang tới cảm giác khó chịu rút đi. Vùng đất hoang tàn sinh hoạt kinh nghiệm để cho nàng rất phản ứng nhanh tới đây. Vội vàng xoay mình đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía. Đây là một cách linh hoạt mập mạp. Ta không phải đã chết rồi sao? Nơi đây lại là nơi nào? Là ngục sao? Cô gái mập tự lẩm bẩm. Nàng rõ ràng nhớ hấp hối cảm thụ và hình ảnh. Mặc dù nàng bây giờ yếu ớt đến muốn viện tường, nhưng như cũ duy trì nên có tính cảnh giác. An Bạch Thần từ đầu đến cuối đứng ở trong bóng tối quan sát cô gái mập. Cho đến lúc này hắn mới từ trong bóng tối đi ra. Nhàn nhạt mở miệng. Là ta cứu ngươi. Ngươi là ai? Cô gái mập nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện áo che gió màu đen người đàn ông. Không khỏi được điều kiện phản xạ quát hỏi. Nàng muốn tìm được tấm chắn của mình và vũ khí, nhưng là bên người không có gì cả. Ta kêu An Bạch Thần, ngươi có thể kêu ta tử thần, cũng có thể kêu ta chủ nhân. An Bạch Thần thanh âm rất bình tĩnh. Không biết tại sao, cô gái mập nhìn An Bạch Thần cái này người xa lạ, trong lòng lại không có một tia mâu thuẫn cảm. Thậm chí còn có một loại dường gì cảm giác quen thuộc. Giống như là một cái rất lâu không thấy bạn tốt đứng ở mình trước mặt, để cho mình không nhịn được cả người buông lòng cảnh giác. Đây là thân là tử thần người làm ảnh hưởng. đã giao phó linh hồn mảnh vụn sinh vật, thì không cách nào đối với An Bạch Thần sinh ra bất kỳ đối nghịch tâm trạng. Tử thần chủ nhân cô gái mập phản ứng đầu tiên, không nhịn được bật thốt lên. Nơi này là địa ngục sao không? Nơi này là vô trần lam tinh. An Bạch Thần lắc đầu giải thích, ta từ ngươi đồng bạn nơi đó mua ngươi thi thể, hơn nữa sống lại ngươi. Ta sống lại rồi không sai, ngươi hẳn còn có tương quan trí nhớ và cảm thụ, ngươi đã chết, nhưng ta sống lại ngươi. An Bạch Thần lời mặc dù khó tin, nhưng cô gái mập không thể không tin tưởng, dẫu sao sự thật liền đặt ở mình trước mặt. Liền liền nàng vết thương trên bụng cũng đã hoàn toàn khép lại. Để cho người chết mà sống lại thần kỳ như vậy thủ đoạn là nàng chưa từng thấy qua. Trước mắt người đàn ông này thực lực nhất định rất khủng bố. Hắn dám được gọi là mình là tử thần, còn có thể để cho người chết mà sống lại, nhất định là một cái cường đại người đột biến. Người đàn ông này thực lực ít nhất là một cái cấp trên. Dần dần, An Bạch Thần hình tượng ở cô gái mập trong suy nghĩ thần bí dường gì. Cô gái mập nhìn về phía An Bạch Thần, ánh mắt trở nên có chút sợ hãi. Ngươi đồng bạn bán ngươi, ngươi bây giờ là thuộc về ta tài sản, là ta người làm. Biết chưa? Cô gái mập sau một hồi trầm mặc, nhẹ khẽ gật đầu. Nàng thầm chấp nhận sự thật này. Ở vùng đất hoang tàn trong hoàn cảnh, nhân khẩu mua bán không hề hiếm lạ. Nơi này trật tự đã tan vỡ, khắp nơi đều tràn đầy nhân tính ác. Có thể còn sống cũng đã là thiên đại chuyện vui, cô gái mập cũng không dám yêu cầu nhiều hơn nữa. Rất tốt, An Bạch Thần rất hài lòng cô gái mập phối hợp. Hắn hỏi, ngươi tên gọi là gì? An Bạch Thần cần thông qua mập người nữ tới rõ ràng cái thế giới mới này. Cái này nguyên bổn chính là An Bạch Thần sống lại nàng dự tính ban đầu và dự định. Chủ nhân, ta kêu Mai Tử Quả Mơ. Tên đầy đủ là cái gì? Ta không có họ. Ta mẫu thân là khu phục vụ người phụ nữ. Nàng không biết ta phụ thân là ai, cho nên ta không có họ. Mai Tử giọng không có bất cứ ba động gì. Người phụ nữ ở tàn khốc trong hoàn cảnh càng khó hơn sinh tồn. Có lúc dùng đi đổi lấy tài nguyên và sinh tồn cơ hội. Như vậy hành vi cũng không lạ thường. Bất quá Mai Tử rất hiển nhiên không có như vậy điều kiện. Cho nên nàng bị buộc trở thành một người chiến sĩ. Hơn nữa còn là trong đội ngũ tỷ lệ tử vong cao nhất tấm thuẫn tay. À, An Bạch Thần nhíu mày lại. Hắn từ Mai Tử nói bên trong bắt được một cái tin tức mấu chốt. Vô Trần Lam Tinh tai nạn xuất hiện bao lâu? Hiển nhiên Mai Tử là từ hỗn loạn không thứ tự vùng đất hoang tàn trong hoàn cảnh ra đời và trưởng thành. Như vậy thì thuyết minh Vô Trần Lam Tinh tai nạn đã bộc phát rất dài một đoạn thời gian. Mấy ông già nói Vô Trần Lam Tinh tai nạn bùng nổ có 300 năm. Bọn họ còn nói 300 năm trước Vô Trần Lam Tinh thật ra thì rất xinh đẹp, rất hợp hài. Khắp nơi đều là mỹ vị thức ăn và hoàn cảnh an toàn. Mai Tử mặc dù thật là tò mò An Bạch Thần tại sao sẽ hỏi lớn như vậy nhiều người đều biết vấn đề. Nhưng nàng vẫn là đàng hoàng trả lời. Bỏ ra linh hồn mảnh vụn vong linh người triệu hoán, thì không cách nào phản bội tử thần. 300 năm An Bạch Thần cúi đầu suy tính. 300 năm hỗn loạn. Lấy một cái thế giới cấp 5 thực lực đều không cách nào giải quyết lần này tai nạn. Ngược lại một mực kéo dài 300 năm. Xem ra Vô Trần Lam Tinh tai nạn ngọn nguồn cũng không đơn giản. Ngươi biết Vô Trần Lam Tinh tai nạn nguồn sao? An Bạch Thần nhìn về phía Mai Tử, trầm giọng hỏi. Là cái gì đưa đến Vô Trần Lam Tinh xuất hiện biến hóa? Tai nạn thì tại sao sẽ bùng nổ? Ta có một cái thế giới vong linh. 25 chương 225 Vô Trần Lam Tinh lịch sử. Mai Tử tò mò nhìn một cách An Bạch Thần. Nàng rất nghi ngờ tại sao mọi người đều biết sự việc, An Bạch Thần nhưng cái gì cũng không biết. Bất quá bởi vì là tử thần người làm nguyên nhân, Mai Tử cũng không có cự tuyệt An Bạch Thần đặt câu hỏi. Ngược lại thì kiên nhẫn giải đáp. Căn cứ mấy ông già miệng truyền miệng lịch sử, 300 năm trước, nước Mỹ phòng thí nghiệm bí mật tiến hành một tràng nguy hiểm thí nghiệm, mưu toan đánh vỡ vị diện cách trở, mở hơn vị diện cùng tồn tại thời đại lớn. Tò mò hơn vị diện cùng tồn tại thời đại lớn, An Bạch Thần nhíu mày đầu. Xem ra vô Trần Lam Tinh phát triển tuyến đường và mơ liên minh thế giới ngược lại có chút chỗ tương tự. An Bạch Thần nhìn Mai Tử, ngươi nói tiếp. Mai Tử gật đầu một cái, nói thí nghiệm thành công, nhưng cũng cho vô Trần Lam Tinh mang tới to lớn tai nạn. Phòng thí nghiệm mở ra một cách vị trí mới lối đi. Vị diện lối đi hết sức ổn định. Nhưng liên tiếp cũng không phải là một cách trật tự ổn định thế giới mới. Mà là hỗn loạn tà áp Sa Đọa Chi Địa. Sa Đọa Chi Địa là một cái cao cấp hơn vị diện. Bên trong tràn đầy vô cùng vô tận ma vật. Mỗi một cái ma vật đều hết sức thích giết chóc. Lấy công chiếm khác vị diện cấp thấp cướp đoạt tài nguyên và các sinh linh máu tươi thành tựu là tốt. Vị diện lối đi mở ban đầu thời điểm. Vì thành tựu phòng bị. Vị diện lối đi mở điểm vào một cái Thái Bình Dương trên đảo nhỏ. Mặc dù vị diện bên trong lối đi đi ra một ít cấp thấp ma vật, nhưng không có tạo thành quá lớn hỗn loạn. Tất cả nước mở rộng Sa Đọa đất lòng hiếu kỳ hơn nữa nóng bỏng. Lấy nước Mỹ cầm đầu quân đội lên đường tiến vào Sa Đọa Chi Địa. Nhưng rất lâu cũng không có truyền tới tin tức. Sa Đọa Chi Địa là một cách đặc thù không gian, ngăn cách hết thảy điện tử phương thức liên lạc. Cho đến 2 tháng sau đó, quân đội chưa có trở về thuộc về. Ngược lại thì cao cấp hơn ma vật từ vị diện bên trong lối đi đi tới vô Trần Lam Tinh. Tất cả nước không có dự đoán đến có thể sẽ xuất hiện lớn như vậy nguy hiểm. Đề phòng sơ suất. Mạnh mẽ ma vật ở ngắn ngủi nửa ngày trong thời gian liền phá hủy thí nghiệm đảo nhỏ tất cả lực lượng phòng ngự. Ở tất cả nước kịp phản ứng trước. Cao cấp ma vật phái ra có thể phi hành ma vật nhóm đi các nơi tiến hành điên cuồng giết hại. Mỗi một cách bị ma vật thương tổn được sinh vật cũng sẽ bị nhiễm đặc thù tật bệnh. Cho dù là không có bị thương tổn tới. Ở ma vật nhóm vùng lân cận ngây ngô lâu. Vậy sẽ bị nhiễm loại bệnh này. Ngắn ngủn trong thời gian 3 ngày. Vô Trần Lam Tinh người trên loại. Gia cầm. Hoang dại sinh vật bị lây hơn nửa. Biến thành chết loại biến dị. Đối với hết thảy vật còn sống đều tràn đầy mãnh liệt công kích. Những thứ này loại biến dị lớn hơn so khi còn sống có càng cường đại hơn sức chiến đấu. Lực phòng ngự và lực lượng đều có phạm vi lớn tăng lên. Hơn nữa theo thời gian biến hóa càng ngày sẽ càng mạnh. Căn cứ những năm gần đây nghiên cứu, mọi người phát hiện những thứ này loại biến dị thật ra thì chính là một loại khác hình thái ma vật. Nghiêm ngặt coi như thuộc về nửa ma vật bởi vì vị diện lối đi đã hoàn toàn nắm ở cao cấp các ma vật trong tay. Chúng một mực duy trì vị diện lối đi tồn tại. Đưa đến Sa Đọa đất ma khí hàng loạt tiến vào vô Trần Lam Tinh. Không chỗ nào không có mặt ma khí rất nhanh khuyết tán đi ra ngoài. Thời điểm bắt đầu vô Trần Lam Tinh lên tất cả quốc phòng ngự quân đội còn có thể áp chế thế cục. Có người đề nghị sử dụng bom nguyên tử CZ vũ khí tiến hành oanh tạc và tập trung tiêu diệt ma vật. Bao gồm phá hủy vị diện lối đi chỗ ở thí nghiệm đảo nhỏ. Kế hoạch rất nhanh thông qua. Nhưng tiếc là bom nguyên tử đầu thả sau cũng không thể hoàn thành mục tiêu. Cao cấp ma vật giữ được vị diện lối đi. Nhưng cũng chết tổn thương thảm trọng. Các ma vật bị kích thích sau hơn nữa điên cuồng. Càng ngày càng nhiều ma vật tiến vào vô Trần Lam Tinh. Tất cả nước chống cự lực lượng càng ngày càng yếu. Khi có quốc gia tuyệt vọng đến muốn lợi dụng bom nguyên tử phá hủy cả thế giới thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện tầm thường vũ khí nóng bởi vì không chỗ nào không có mặt ma khí ăn mòn. Đưa đến uy lực cực lớn suy yếu. Cuối cùng, loài người bị buộc buông tha vô Trần Lam Tinh mảng lớn lãnh thổ. Bị buộc chuyển là chiếm lính giã ngoại và dưới đất. Không ngừng né tránh ma vật ăn mòn. Lần này tai nạn đưa đến toàn cầu nhân khẩu 99% chết hết hoặc là biến dị. Các ma vật có lẽ cảm thấy đã hoàn toàn phá hủy vô Trần Lam Tinh. Cho nên phần lớn cao cấp ma vật rút lui vô Trần Lam Tinh. Nhưng vẫn còn có một bộ phận ma vật lưu lại. Đi qua 300 năm nghỉ ngơi lấy sức. Loài người số lượng khôi phục một ít, nhưng thực lực còn không bằng năm đó thời kỳ toàn thịnh. Vẫn không cách nào hoàn toàn xua đuổi những thứ này ma vật. Thậm chí không dám có người gần thêm nữa thí nghiệm đảo nhỏ. Nơi đó sớm là được cao cấp ma vật chỗ vui chơi. Ai cũng không dám chọc giận những thứ này cao cấp ma vật. rất sợ sẽ trêu chọc đến xa đọa đất lại một lần nữa tất cả nhân viên tấn công. Mai Tử chật vật nuốt xuống nhất khẩu khẩu nói. Nói, tai nạn chính là như thế phát sinh. Mãi cho đến bây giờ, toàn cầu các nơi vẫn tràn đầy ma vật và loại biến dị bóng người. Chúng mới là trên tinh cầu này chủ nhân. Đứng ở chuỗi thức ăn chóp đỉnh nhất. Uống miếng nước. Mai Tử thấy An Bạch Thần giống như là biến ma thuật như nhau, lật tay liền móc ra một chai nước, sau đó đưa cho mình. Cảm ơn chủ nhân. Mai Tử cảm kích nhìn An Bạch Thần, đưa tay thận trọng nhận lấy bình nước, cái miệng nhỏ uống. Đi qua trước khi chiến đấu, Tử Vong còn có chuỗi dài miệng lưới giới thiệu lịch sử sau đó. Nàng đã sớm khát không được. Chỉ tiếc nàng uống nước và vật liệu đều bị những đồng bạn cầm đi. Uống ngon thật. Mai Tử lau miệng bên nước đọng, từ trong thâm tâm khen ngợi. Nàng không dám uống nhiều, nhẹ khẽ nhấp một miếng, lại lưu luyến không thôi đem nước trả lại cho An Bạch Thần. Thân là tầng dưới chót nhất vùng đất hoang tàn nhân sĩ, mai chết một ngày uống nước tính là nghiêm ngặt khống chế, không thể tùy tiện uống nước. Uống ngon như vậy nước nhất định rất chân quý. Mai Tử trong lòng suy nghĩ. Cầm đi cho ngươi. An Bạch Thần không có nhận lấy nước, một chai nước mà thôi, không coi vào đâu. Cảm ơn chủ nhân. Mai Tử hết sức ngạc nhiên mừng rỡ. Thụ sủng nhược kinh. Đem bình nước thật chặt ôm vào trong ngực. Nàng trong lòng suy nghĩ nhất định phải trở lại nơi tụ tập bên trong. Để cho đệ vậy uống một hớp uống ngon như vậy nước. An Bạch Thần không có phản ứng, hắn đang cúi đầu trầm tư Mai Tử lúc trước nói. Đồng dạng là vì mở một cái thời đại mới. Nhưng so với may mắn mơ liên minh mà nói, Vô Trần Lam Tinh coi như bi thảm hơn. Bất quá Vô Trần Lam Tinh tai nạn chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Vốn là đường đột và gì thế giới tiếp xúc thì có cực lớn ẩn bên trong nguy hiểm. Tại chưa có làm xong gấp bội các biện pháp dưới tình huống đánh mở một cách không đề phòng vị diện lối đi, tất nhiên sẽ trêu chọc tai họa ngập đầu. Vị diện giữa tranh đấu và tàn khốc có thể không có gì thân thiện giải thích. Nếu như Mai Tử nói hết thảy đều là thật, như vậy Vô Trần Lam Tinh mở ra vị diện lối đi tất nhiên là kết nối liền một cách tà ác cao cấp vị diện. Cái này xa đọa đất thế giới cấp bậc có thể là cấp 6, thậm chí cao hơn. An Bạch Thần cau mày, trong lòng suy tư. Trước mắt xem ra, Vô Trần Lam Tinh lên nguy hiểm cũng không thấp ạ. Bởi vì trật tự hỗn loạn và văn minh đứt đoạn duyên cớ, Vô Trần Lam Tinh trước mắt bản thân thế giới giá trị và cấp bậc có thể chỉ có cấp 4. Nhưng trong cái thế giới này còn có một cái cường đại hơn thế giới đang dòm ngó. Bất quá cho dù nguy hiểm rất lớn, An Bạch Thần cũng không có từ Vô Trần Lam Tinh rút lui ý niệm. Mở thế giới mới vong linh hơi thở đều đã ném vào. Hơn nữa còn bởi vì sống lại Mai Tử hao tốn 500.000 điểm vong linh hơi thở. Nếu là An Bạch Thần một chút thu hoạch cũng không có rời đi. Đây cũng không phải là hắn phong cách. An Bạch Thần người này xưa nay không thích thua thiệt. Hắn nhất định phải thử mở rộng Vô Trần Lam Tinh. Thậm chí đối với Sa Đọa chi địa cái này đặc thù tà ác thế giới, còn có dò xét và quan sát ý tưởng. Có thể để cho An Bạch Thần lớn gan như vậy nguyên nhân chủ yếu, chính là bởi vì hắn và Vô Trần Lam Tinh tình huống không cùng. An Bạch Thần tùy thời có thể trở lại thế giới vong linh. Hơn nữa một phương diện đóng cửa vị diện lối đi, đem thế giới vong linh phong tỏa. Dù là Sa Đọa chi địa là một người thích chinh phục gì thế giới tà ác thế giới, cũng không khả năng đi theo An Bạch Thần đi thế giới vong linh. Cái vũ trụ này bên trong có vô số cường giả và cao cấp vị diện. Trong đó có chút cao cấp thế giới thậm chí có thể làm được ở An Bạch Thần đóng cửa vị diện lối đi còn có thể tìm được dấu vết. Lần nữa mở ra đi thế giới vong linh vị diện lối đi. Bất quá An Bạch Thần cảm thấy Sa Đọa chi địa hiển nhiên không có như vậy thực lực. Chinh phục một cách Vô Trần Lam Tinh đều cần phí một phen công phu. Còn suýt nữa bị nổ banh vị diện cửa. Thế giới như vậy cho dù mạnh mẽ cũng có giới hạn. Chí ít không có cách nào uy hiếp được thế giới vong linh an toàn. Ở tự thân ở vào trình độ nhất định tuyệt đối an toàn trước đề ra, An Bạch Thần không có lý do gì không tiếp tục mở rộng Vô Trần Lam Tinh. Ngay tại An Bạch Thần trầm tư thời điểm, Mai Tử ở một bên tò mò len lén quan sát An Bạch Thần. Khóe mắt không phải vậy nhìn về phía An Bạch Thần. Mai Tử áng mắt để cho ẩn thân núp trong bóng tối Diêm Vũ Mạt hết sức khó chịu. Ngươi có lời gì muốn hỏi ta chăng? An Bạch Thần đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn Mai Tử. Ngươi như thế vẫn nhìn ta. Là có vấn đề sao à? Mai Tử có chút bối rối. Cái này cô gái mập trong chốc lát không biết mở miệng thế nào. Chỉ có thể theo An Bạch Thần nói tìm một cái vấn đề. Ta chỉ là có chút tò mò. Là chủ nhân gì liền Vô Trần Lam Tinh tai nạn lịch sử cũng không biết. Đây là mỗi một cái nơi tụ tập. Mỗi một người loại đều biết sự việc. Ngươi lo lắng ta là ma vật ngụy trang loài người? An Bạch Thần cười ha ha một tiếng. Nói. Ta quả thật không biết Vô Trần Lam Tinh lịch sử. Ta đến từ một cái thế giới khác. Nhưng không phải Sa Đọa chi địa. Gì thế giới loài người? Mai Tử sững sốt một chút. Khó trách chủ nhân nắm giữ để cho người chết mà sống lại thần kỳ thủ đoạn. Còn có thể tiện tay cầm ra mới mẻ nước. Ừ. An Bạch Thần gật đầu một cái. Mai Tử trầm mặt một hồi. Nàng phảng phất hạ định cái gì quyết tâm. Nghiêm túc nghiêm chỉnh hướng về phía An Bạch Thần nói. Chủ nhân. Ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi bảo thủ điều bí mật này. Tuyệt đối không để cho những người khác biết thân phận chân thật của ngài và lai lịch được. An Bạch Thần bật cười khanh khách, hắn ngược lại là đánh giá thấp Mai Tử trung thành. Ta trước nghe ngươi đồng bạn nói. Ngươi thật giống như có một người em trai đúng vậy. Chủ nhân. Ta đệ đệ 7 tuổi. Ngay tại nơi tụ tập bên trong. Ngươi lần này đi ra, rất lo lắng đệ đệ ngươi đi. Có một chút. Không quá ta ủy thác bằng hữu chiếu cố hắn. Ta đáp ứng sau khi trở về sẽ cho tiền nàng. Cho nên để bây giờ hẳn không có chuyện gì. Nhưng mà ngươi đồng bạn cũng cho rằng ngươi đã chết. Tin tức truyền về nơi tụ tập sau đó. Ngươi sẽ cho rằng bạn ngươi sẽ còn tiếp tục chiếu cố để ngươi sao? Một người chết cũng không phải là trả thù lao. Nghe được An Bạch Thần mà nói. Mai Tử sững sốt một chút. Mặt đầy lo lắng. Hiển nhiên đang lo lắng cho để vấn đề an toàn. Nơi tụ tập mặc dù đối với giã ngoại mà nói so với là an toàn. Nhưng là tên lường gạt khắp nơi đều là. Không có người trưởng thành bảo vệ đứa nhỏ rất dễ dàng bị lừa gạt đi. Hoặc là bị một ít biến thái bắt đi hành hạ. Đi thôi, đi ngươi nơi tụ tập xem một chút thuận tiện đi cầm để ngươi nhận được bên người tới. An Bạch Thần đứng lên chào hỏi Mai Tử, ngươi tới dẫn đường. Được, chủ nhân. Mai Tử mặt đầy kích động. Nàng lần đầu tiên gặp phải An Bạch Thần dễ nói chuyện như vậy người. Hào phóng thần bí, lại mạnh mẽ, trọng yếu nhất chính là đã cứu nàng. Chinh phục một người phụ nữ lòng tham khó khăn, nhưng có lúc vậy rất dễ dàng, cho dù là một cái cô gái mập. Ta có một cái thế giới vong linh. 25 chương 226 nơi tụ tập. An Bạch Thần đi theo Mai Tử sau lưng. Cùng nhau rời đi ẩn thân lầu nhỏ. Mới vừa ra đường phố. Hai người liền gặp phải nguy hiểm. Cương thi Mai Tử không nhịn được che miệng, lo lắng nhìn về phía trước lảo đảo lắc lư mấy bóng người. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn qua. Những thứ này người trên đường phố thân thể rách rưới. Cả người dính dơ bẩn và kết thành kén vết máu. Môi nứt ra. Răng sắc bén lại lồi ra. Thân thể các nơi chung quanh còn có không biết tên muỗi ở qua loa bay lượn. Đi dậy đường tới lảo đảo lắc lư, nhìn như giống như là một cái cổ thi thể. Chủ nhân, chúng ta nói nhỏ thôi, dựa vào tường đi, hẳn không sẽ bị chúng phát hiện. Mai Tử giải thích. Những người này mặc dù chỉ có mấy cái, nhưng là phần lớn là hoạt động tập thể. Số lượng tối thiểu cũng có số trăm. Sẽ rất ít xuất hiện đơn độc hoạt động cương thi. Chúng vốn là loài người. Bất quá lây hàng loạt ma khí trở thành cương thi. Ngày thường nhìn như theo thi thể không có gì khác biệt. Chỉ là sẽ chậm chạp không mục đích di động. Nhưng là một khi phát hiện vật còn sống thì sẽ cùng chó hoang nổi điên như nhau xông lên. Nếu như bị chúng quào chày hoặc là cắn phải. Liền sẽ 100% tỷ lệ bị nhiễm thành cương thi. Chỉ có cường đại người đột biến mới có thể chống cự đám này ma khí xâm lược. Mai Tử nói xong. Không nhịn được có chút lo lắng các loại nói. cương thi vậy thành tựu cấp thấp ma vật là sẽ không ở huyết nguyệt chi đêm xuất hiện. Chúng sẽ ở huyết nguyệt chi đêm ngủ ly bì đứng lên hấp thu trong không khí ma khí. Bây giờ cương thi đi ra hoạt động. Vậy thuyết minh huyết nguyệt chi đêm có thể phải trước thời hạn kết thúc. Chủ nhân, chúng ta phải mau rời đi thành phố. Nếu không huyết nguyệt sau khi kết thúc trong thành hàng loạt ma vật và loại biến dị liền sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó chúng ta liền không trốn thoát được. An Bạch Thần kiên nhẫn nghe xong Mai Tử giới thiệu. Đột nhiên giơ nón tay chỉ cách đó không xa mấy cái cương thi. Đồ chơi này, có phải hay không đánh bể đầu mới có thể giết chết đúng vậy? Mai Tử diễn cảm rất kinh ngạc. Nguyên lai chủ nhân biết cương thi tập quán sao? An Bạch Thần cười một chút. Búng tay. Cốt lương thần. Giải quyết hết chúng. Mai Tử chỉ thấy một vòng không khí rung động lan truyền mở. Sau đó một cái bóng đen vô căn cứ xuất hiện. Lặng yên không tiếng động tập kích hướng mấy cái này cương thi. Bành bành bành mấy tiếng giòn vang. Cương thi đầu vô căn cứ nổ tung. Mai Tử không có thấy rõ là cái gì động tác công kích cương thi cửa. Cũng may động tính không lớn, những cương thi này sau khi ngã xuống, không có xuất hiện càng nhiều hơn cương thi. Đi thôi, ta không có thói quen trốn trốn tránh tránh dựa vào tường đi. An Bạch Thần dẫn đầu đi ở trên đường phố, nhấc chân bước qua cương thi cửa thi thể. Mới vừa rồi kết quả là thứ gì tập kích mấy cái này cương thi, mặc dù chúng là cấp thấp ma vật. Rất tốt đánh chết. Nhưng muốn như thế lặng yên không tiếng động giết chết mấy cái cương thi cũng rất có độ khó ạ. Mai Tử đầy mặt kinh ngạc, nàng càng ngày càng hiếu kỳ chủ nhân thực lực. Nơi tụ tập là cái phương hướng này sao? Đúng vậy, chủ nhân. Ừ, theo ta nói tiếp nói có liên quan tại Vô Trần Lam Tinh sự việc đi. An Bạch Thần gật đầu một cái, hắn muốn biết càng có nhiều liên quan tới Vô Trần Lam Tinh sự việc. Chủ nhân. Ngài cụ thể muốn nghe cái gì? Mai Tử có chút do dự. Thật ra thì ta biết cũng không phải là rất nhiều. Ta chỉ là một nhỏ nơi tụ tập thành viên. Từ nhỏ liền không đi qua cách nơi tụ tập quá địa phương xa. Không việc gì kiến thức. Mai Tử có tự mình hiểu lấy. Giống như nàng biết mình vóc người không thích hợp ở nơi tụ tập bên trong đi lấy lòng người đàn ông qua an toàn sinh hoạt. Nàng chỉ có thể rèn luyện mình mạo hiểm tham gia tìm kiếm vật liệu đội ngũ. An Bạch Thần hỏi. Sa đỏ chi địa. Ngươi biết nhiều ít tin tức? Mai Tử lắc đầu nói. Hoàn toàn không được rõ. Ta chỉ biết là vị diện cửa đang thí nghiệm đảo nhỏ. Ta không biết đảo nhỏ vị trí cụ thể. Thậm chí liền cao cấp ma vật cũng không có gặp qua. An Bạch Thần có thể hiểu Mai Tử mà nói. Nếu như lấy nàng thực lực may mắn thấy cao cấp ma vật, chỉ sợ sớm đã chết đi. Vậy thì nói một chút Vô Trần Lam Tinh hiện trạng đi. Vô Trần Lam Tinh thế giới cách cục. Ngươi biết nhiều ít? An Bạch Thần vấn đề luôn là như thế để cho người khó khăn. Lấy một cái nhân vật nhỏ ánh mắt xem cả thế giới. Rất khó cho ra chính xác tin tức và tình báo. Mai Tử biết Vô Trần Lam Tinh lịch sử cũng chỉ là bởi vì cho mọi người miệng truyền miệng. Nàng mới có thể nói được rõ ràng mạch lạc. Nhưng muốn nàng nói rõ trước mắt thế giới cách cục, thật sự là khó khăn làm người. Mai Tử suy tư một hồi, chật vật mở miệng nói. Ta nghe những người khác nói, Vô Trần Lam Tinh bên trong có rất nhiều nơi tụ tập. Có lớn nơi tụ tập, cũng có nhỏ nơi tụ tập. Ta không biết có nhiều ít cái nơi tụ tập. Bất quá. Ta biết. Bắc phương có một tòa loài người nơi tụ tập rất lớn. Chúng ta nơi tụ tập rất nhiều người có thực lực cũng họp thành đội mạo hiểm đi Bắc phương. Càng lớn nơi tụ tập đại biểu càng nhiều cơ hội và tài nguyên. An Bạch Thần cười nói. Ngươi biết Vô Trần Lam Tinh trước mắt lực lượng hệ thống là làm sao phân chia sao? Lực lượng hệ thống chính là người đó mạnh nhất. Làm sao xem một người có mạnh hay không? Người thực lực và thế lực thực lực. Vũ khí khoa học kỹ thuật cấp bậc đời một chút đều có thể bao gồm trong đó. Người đột biến cường đại nhất Mai Tử không chút do dự nói. Đây là An Bạch Thần đi tới Vô Trần Lam Tinh sau nghe được nhiều nhất từ ngữ. Người đột biến là cái gì? Là một đám nắm giữ thần bí năng lực loài người. Sớm đi thời kỳ người đột biến bởi vì ma khí xâm lược may mắn không chết duyên cớ nắm giữ một ít năng lực. Hậu kỳ người đột biến là bởi vì là ăn biến dạng dược tề. Thức tỉnh tự thân năng lực. Biến dạng dược tề là cái gì? Người đột biến thực lực làm sao phân chia? Biến dạng dược tề là một loại đặc thù dược tề. Ta cũng không biết là thứ gì. Dù sao rất đắt. Uống là có thể để cho người có tỷ lệ trở thành người đột biến. Bất quá thất bại sẽ chết mất hoặc là tàn phế. Chúng ta nơi tụ tập bên trong nghe nói từng có một ít biến dạng dược tề. Chỉ bất quá bây giờ đã không có. Mai Tử dừng một chút. Tiếp tục nói. Người đột biến phân chia thực lực. Ta cũng không rõ lắm. Người đột biến đều là đại nhân vật. Mặc dù chúng ta nơi tụ tập bên trong cũng có người đột biến. Nhưng ta nhiều năm qua như vậy chỉ xa xa thấy qua mười mấy lần. Ta nghe Vương đội trưởng nói qua. Người đột biến thật giống như đều là trở xuống vị người. Bên trong vị người. Cấp trên phân chia. Ma vật và loại biến gì phân chia thực lực. Cũng là lấy cái này ba cái cấp bậc phân chia. Nhưng tỉ mỉ đi nữa. Cao hơn nữa cấp bậc ta cũng không biết. Đúng rồi, nếu như là một cái thế lực lớn. Lớn nơi tụ tập người đột biến. Sẽ đeo một loại đặc thù ký hiệu. Hình như là huy chương các loại đồ đại biểu thân phận và địa vị. Nhưng là ta không gặp qua loại này huy chương ký hiệu. Không biết hình dạng thế nào. Rất hiển nhiên. Mai Tử biết tin tức không hề nhiều. Cái này làm cho An Bạch Thần có chút thất vọng. Không biết sống lại nàng quyết định có tính hay không mua bán lỗ vốn. Vô Trần Lam Tinh có cái gì chân quý tài nguyên sao? Năng lượng tài nguyên. Ta không biết. Mai Tử nói để cho An Bạch Thần mở rộng Vô Trần Lam Tinh nhiệt tình giảm nhiều. Vậy trừ người đột biến ra. Bây giờ Vô Trần Lam Tinh còn nắm giữ cường đại gì khoa học kỹ thuật hoặc là khác lực lượng sao? An Bạch Thần chưa từ bỏ ý định. Hắn tổng cảm thấy Vô Trần Lam Tinh giàu gì đã từng cũng là một cái thế giới cấp 5. Làm sao có thể chán nản cho tới bây giờ tình cảnh này. Tổng có chút để cho mình mở rộng Vô Trần Lam Tinh động lực và triển vọng đi. Không có tài nguyên. Cũng có cái gì công nghệ cao ở lại đây đi. Có. Cơ giáp khoa học kỹ thuật. Mai Tử gật đầu nói. Lớn nơi tụ tập bên trong đều có cơ giáp quân đội. Chúng ta nơi tụ tập bên trong cũng có cái khác chiến sĩ cơ giáp. Chính là cái loại đó cả người đeo vào cục sắt bên trong chiến sĩ. Đặc biệt mạnh mẽ đáng tiếc. Cơ giáp quá mắc. Nếu như ta mới có thể có một bộ cơ giáp. Ta nhất định ở nơi tụ tập bên trong nhất định có địa vị. Ta và đệ đệ thì cũng không cần chịu khổ. Mai Tử mặt đầy thương tiếc và hâm mộ dáng vẻ. Cơ giáp quân đội. An Bạch Thần bắt cái từ ngữ này. Xem ra Vô Trần Lam Tinh phát triển từ góc độ nào đó mà nói và Mơ Liên Minh thế giới rất tương tự. Cũng đã từng nghiên cứu qua vị diện qua lại kỹ thuật và cơ giáp kỹ thuật. Trừ cơ giáp kỹ thuật. Còn có cái gì ta nghe mấy ông già nói. Vô Trần Lam Tinh có rất nhiều lợi hại khoa học kỹ thuật. Đáng tiếc phần lớn đánh rơi ở trong thành phố. Số ít kiến thức khoa học kỹ thuật truyền thừa còn nắm ở lớn nơi tụ tập cửa trong tay. Không dễ dàng truyền ra ngoài. Nghe được Mai Tử mà nói. An Bạch Thần trong lòng hơi có chút an ủi. Chí ít trước mắt xem ra Vô Trần Lam Tinh có thể khai thác tài nguyên thật nhiều. Coi như không có năng lượng tài nguyên. Kiến thức khoa học kỹ thuật hệ thống cũng là một cách tốt mở rộng phương hướng. Nếm được qua quân đoàn vong linh khoa kỹ ngon ngọt An Bạch Thần. Đã rất khát vọng lấy được càng hơn cao cấp hơn kiến thức khoa học kỹ thuật hệ thống. Hơn nữa từ và Mai Tử nói chuyện tới xem. Người phụ nữ này kiến thức quả thật có giới hạn. Có lẽ cũng không phải là Vô Trần Lam Tinh không có thể khai thác năng lượng tài nguyên. Chỉ là Mai Tử không biết mà thôi. Đi trước nơi tụ tập nhìn một cách đi. Hai người đi lại có hai tiếng. Sớm rời đi thành phố phạm vi. Nhưng từ đầu đến cuối chưa có tới đến nơi tụ tập. Căn cứ Mai Tử nói. Nơi tụ tập vậy vì an toàn. Cũng sẽ ở khoảng cách thành phố chỗ rất xa. Hoặc là ở dưới đất. An Bạch Thần không biết làm sao. Chỉ có thể hỏi rõ đại khái phương hướng. Sau đó để cho Cốt Lương Thần xuất hiện nắm Mai Tử. Cùng nhau nhanh chóng phi hành đi đường. Đây là Mai Tử lần đầu tiên thể nghiệm phi hành cảm giác. Nàng vừa khẩn trương lại rung động. An Bạch Thần một lần lại một lần cho tâm linh của nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. rất nhanh. Phi hành hơn nửa tiếng. Căn cứ Mai Tử đúng là nhận. Bọn họ đi tới nơi tụ tập vùng lân cận. Bắt đầu đi bộ. Dã ngoại khắp nơi đều là cỏ hoang mọc tùm. Không biết là không phải biến gì duyên cớ. Rất nhiều cỏ dại đều có cao hơn 1 mét. Căn cứ Mai Tử giới thiệu. Phần lớn thực vật cũng có loại biến dị. Tính công kích rất mạnh. Bất quá nơi tụ tập vùng lân cận vị trí đi qua chuyên gia dọn dẹp. Lớn cũng lưu lại đều là cỏ dại. Bất quá mặc dù là cỏ dại cũng không thể ăn có kịch độc. 20 phút sau đó. Hai người đến gần nơi tụ tập. Vùng lân cận khi rảnh rỗi ngươi xuất hiện một ít nhân loại hoạt động tung tích. Những người này lớn hơn tổ 3 tổ 5. Rất ít có lạc đàn. Toàn đều mang nhiều loại vũ khí. Cúi đầu đi đường. Rất ít trao đổi lẫn nhau. Vậy căn bản không đi xem bên người cách đó không xa người xa lạ. Tránh đưa tới không cần thiết hiểu lầm. Lại đi một hồi. Đi theo càng ngày càng nhiều đám người. An Bạc Thần và Mai Tử đi tới một cái núi nhỏ sườn núi vùng lân cận. Vòng qua núi nhỏ sườn núi. Trước mặt một phiến rộng rãi. Đồi hậu phương chỗ chân núi lại một cái cửa sắt lớn. Lớn thiết bên cạnh cửa có chiến sĩ võ trang đầy đủ ở kiểm tra mỗi một cái tiến vào trong nơi tụ tập loài người. Mai Tử chỗ ở nơi tụ tập ở dưới đất chỗ sâu. Là một cái phòng không động sửa đổi mà thành. Diện tích rất lớn. Nơi tụ tập thường nhân khẩu ở ít nhất có mấy ngàn người. Cửa sắt lớn bên cạnh các chiến sĩ cầm trong tay máy. Kiểm tra trở về người bên trong thân thể ma khí chỉ tiêu có hay không vượt tiêu chuẩn. Nhưng không có thu lấy cái gì lệ phí vào thành dùng các loại đồ. Vốn là mọi người vùng vẫy sinh tồn liền không dễ dàng. Ra cửa một chuyến vậy không nhất định có thể có cái gì thu hoạch. Vạn nhất tay không mà về còn muốn bị trận ngoài cửa sao ở bây giờ đặc thù trong hoàn cảnh. Loài người phải bảo đoàn sinh tồn mới có thể. Có lẽ nơi tụ tập bên trong có một ít đục nước béo có kẻ ác. Nhưng nơi tụ tập lãnh đạo cao cấp tuyệt đối sẽ không bởi vì một ít tiểu lợi ích liền phá hoại lòng người hóa thanh vọng. Trở về người chia mấy nhóm tiếp nhận kiểm tra. Không có ai ma lực vượt tiêu chuẩn. Ngoại trừ thăm dò người cũng hết sức cẩn thận và chú ý tự thân an toàn. Hoặc là chết ở bên ngoài. Hoặc là an toàn trở về. Tàn phế người đều rất thiếu. Bởi vì ở dã ngoại tàn phế. Trên căn bản đã cách cái chết không xa. Rất khó còn sống trở lại nơi tụ tập. An Bạch Thần và Mai Tử ở thứ 3 đợt đội ngũ thuận lợi đi qua kiểm tra. Cát sát, cát sát. Cửa sắt lớn lên luôn bàn vặn mở. Cửa sắt lớn nội bộ đơn vị bàn căn thác tiết vận hành. Phát ra cơ giới va chạm thanh âm. Lớn cửa sắt mở ra. Lộ ra bên trong mờ tối con đường. Một cái quanh co khúc khuỷu kim loại nấp thang đi xuống lan tràn. Vách tường hai bên treo đơn sơ kim loại đèn chiếu sáng. Hoặc giả là nơi tụ tập điện lực tài nguyên có hạn. Ánh đèn cực độ yếu ớt. Căn bản không cách nào cung cấp bình thường đèn đường hiệu quả. Đại bộ người được lúc đi vẫn dè đặt. Nếu không sẽ đấu vật. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. An Bạch Thần ngược lại là tựa như quen, dẫn Mai Tử, dẫn đầu tiến vào nơi tụ tập bên trong. Ta có một cái thế giới vong linh 25 chương 227 ngươi cần muốn cái gì hai người đi theo đám người sau lưng. Theo quanh co khúc khuỷu kim loại nấc thang nông thôn đi. An Bạch Thần phát hiện. Đi ở trên bậc thang mọi người. Mỗi một người bây giờ cũng lưu lại đến một cái hai cái thân vị. Trừ với nhau đồng bạn ra. Sẽ không cùng người xa lạ dựa vào quá gần. Mặc dù có biết người quen cũng chỉ là xa xa gật đầu tỏ ý. Không có nhiều hơn trao đổi. Mọi người đều ở đây hướng bậc thang chỗ sâu đi tới. Vội vã trở về xử lý lần này thu hoạch. Một đường không lời. Hai người quẹo qua một cái cua quẹo nói. Một phiến đại sảnh rộng rãi xuất hiện ở An Bạch Thần trước mặt. Đây là một tòa ước chừng hơn nửa sân đá banh diện tích dưới đất phòng khách. Trên đất bày khắp cửa kim loại khối. Trần nhà và vách tường chung quanh treo mờ tối kim loại đèn. Phòng khách các nơi đều là người đi đường. Ít nhất có mấy trăm người ở bên trong đại sảnh trú lưu. Quan sát phòng khách chính giữa nhất một cái kim loại điện tử mặt bàn. Trên đó viết một ít tin tức và số liệu. Chủ nhân.

chủ sạp thu mua tài nguyên lại bán ra, có thể kiếm lấy giá chênh lệch. Đồng thời vậy miễn đi ở giã ngoại thăm dò nguy hiểm các thành viên tiểu đội, vậy giảm bớt tiêu thụ thu hoạch vật liệu phiền não. Trực tiếp có thể đem thu hoạch đồ đổi tiền thành ca zôn. Adep buổi sáng khỏe. Mai tử chủ động hướng chủ sạp chào hỏi, mười phần nhiệt tình. An bạch thần ngẩng đầu quan sát. Đây là một cái mặt đầy tròm râu người to con. Tóc là màu nâu. Mặc trên người trước cũ nát áo vải. Nhìn như không bắt mắt. Bất quá trước mặt hắn gian hàng diện tích ngược lại là rất lớn. Cùng nhau đi tới, An Bạch Thần xem xét phát hiện, liền cái này Adep chủ sạp gian hàng diện tích lớn nhất, có phổ thông chủ sạp hàng vỉa hè diện tích 5 lần. Xem ra hắn tiền vốn hẳn rất hùng hậu. Mai tử, ngươi làm sao tới? Adep đang sửa sang hàng hóa. Hắn nghe được thanh âm ngẩng đầu lên vừa thấy. Thanh âm khàn khàn hỏi, Vương đội trưởng đâu, ngày hôm nay tại sao là một mình ngươi tới? Người này lại là ai? Adep thấy được An Bạch Thần, vậy chú ý tới An Bạch Thần trên mình sạch sẽ chỉnh tề quần áo, sạch sẽ gọn gàng áo khoác đen, phẩm chất nhìn như rất tốt, không có dính vào nhiều ít bụi bặm. An Bạch Thần lối ăn mặc và trong nơi tụ tập phần lớn người đều không cùng. Quần áo sạch sẽ luôn là có thể hấp dẫn nhiều người hơn sự chú ý. Cùng nhau đi tới đã có không ít người đang len lén xem xét An Bạch Thần. Hắn là, Mai Tử có chút chần chờ, không biết nên làm sao giới thiệu. Ta là một cái thương nhân. An Bạch Thần chủ động tự giới thiệu mình. Nhìn Adep cười nói, ta nghe Mai Tử nói, ngươi nơi này thu mua một ít vật liệu, ta vừa vặn có một nhóm vật liệu phải ra tay. À, muốn làm ăn sao? Adep cười. Hắn ngồi ở nhỏ trên băng ghế, lười biếng hỏi, ngươi muốn bán thứ gì? An Bạch Thần mỉm cười nói, ngươi cần muốn cái gì? Adep sững sốt một chút, thẳng người tới, nghiêm túc đánh giá An Bạch Thần. Cái thằng nhóc này có chút ý tứ, giọng rất lớn. Ta có một cái thế giới vong linh. 25 chương 228 người tàn nhẫn cùng kẻ ngu, ngươi có ý gì? Adep nghiêm túc nhìn An Bạch Thần sau một hồi, trầm giọng mở miệng, ngươi chẳng lẽ là đang đùa ta đến cửa người làm ăn? Cái nào không phải chủ động nói ra mình có vật gì, sau đó hỏi Adep có thể đưa ra giá cả? Adep tiếp đãi qua không thiếu tìm kiếm tiểu đội thành viên, vậy cố định và mười mấy tìm kiếm tiểu đội làm giao dịch, thỉnh thoảng cũng gặp phải tán người tới bán đồ. An Bạch Thần người như vậy cố, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Không nói mình có vật gì, ngược lại thì nói Adep cần muốn cái gì. Ta không có ý tứ gì khác, ta cũng không có đùa bỡn ngươi. An Bạch Thần hết sức thành khẩn, ta vật liệu rất nhiều, một mình ngươi khẳng định không ăn được, cho nên ta nghĩ hiểu được ngươi cần gì vật liệu, cái gì vật liệu giá thu mua cao nhất, như vậy ta tốt đưa cho ngươi. Ha ha ha, ha ha ha. Adep vui vẻ cười to, hấp dẫn vùng lân cận một đám người ánh mắt. Adep bên cạnh gian hàng chủ sạp cũng nghe được An Bạch Thần trước nói, cũng không nhịn được nín cười. Người này có thể thật biết điều. Cái này nơi tụ tập bên trong, trừ khu nồng cốt ra, còn có Adep không ăn hết vật liệu sao? Bất quá là một cái tán nhân thôi, hắn có thể có nhiều ít vật liệu? Chẳng lẽ hắn còn lấy là mình là một cái cấp trên sao? Ngươi hoặc là cái người tàn nhẫn, hoặc là chính là một kẻ ngu. Adep giận dữ ngược lại cười, cười một hồi nói, ta cảm thấy ngươi là kẻ ngu có khả năng tương đối lớn. Bất quá cũng may ta ngày hôm nay không sao bận bịu, ngươi lại là Mai Tử giới thiệu tới, ta nguyện ý cho một mình ngươi và ta làm ăn cơ hội. Adep không hề ngu xuẩn, hắn trong lòng phân tích An Bạch Thần đoán chừng là một cái giã ngoại người mạo hiểm, hoặc giả là gần đây mới gia nhập vào thành dưới đất biển khơi người mới. Bởi vì khuôn mặt nhìn như rất xinh, Adep cảm thấy An Bạch Thần hẳn là ngày hôm nay ở giã ngoại có cái gì thu hoạch tốt, lấy được rồi một ít gì đồ chơi mới mẻ mà hoặc là tương đối đáng tiền ngoại tệ mạnh, cho nên mới như thế có sức nói chuyện. Người mới, ngươi có lẽ không biết, ở thành dưới đất biển khơi bên trong ta ăn không trôi vật liệu thật vẫn rất ít. Adep đoán chừng mình có thể nhân cơ hội chèn ép một chút An Bạch Thần khí thế. Chờ một chút thu mua An Bạch Thần trong tay vật liệu nói, mới có thể thuận theo tự nhiên ép giá. Xem ra ngươi thực lực rất hùng hậu, vậy thì thật là quá tuyệt vời. An Bạch Thần từ trong thâm tâm nói, hắn còn lo lắng Adep không có quá nhiều tiền vốn đây. Nếu Adep như thế có sức, An Bạch Thần tự nhiên vậy rất vui vẻ, hắn thích cùng người có thực lực làm giao dịch. Adep cười lạnh một tiếng. Hắn rất ghét An Bạch Thần bây giờ hành vi. Bất quá là vận khí tốt có chút thu hoạch. Thật lấy là mình muốn phát tài sao dám dùng như vậy thái độ và giọng nói chuyện với ta như vậy đi. Chúng ta tại thương trường nói thương trường. Giữ quy củ tới. Adep dừng một chút. Hắn từ trong túi móc ra nửa cây tương tự thuốc lá đồ. Hút một hơi nói. Ngươi không phải hỏi ta cần gì sao, ta muốn thật nhiều lương thực. Phẩm chất tốt đẹp vũ khí. Các loại kim loại tài nguyên. Chức năng hoàn hảo cơ giới. Không có sử dụng qua ma vật nồng cốt hoặc là loại biến dị nồng cốt. Adep nói chối dài đồ, thân là nơi tụ tập lão thương nhân, hắn mỗi ngày đều phải bán đi vật bất đồng. Còn có cái này. Gặp qua vật này không, cái này gọi là thi tư. Khu nồng cốt mới có đồ. Cũng là khu nồng cốt bán chạy phẩm. Adep xua tay một cách bên trong thuốc lá. Khạc ra một hớp khói mù. Ở chung quanh chủ sạp ánh mắt hâm mộ bên trong nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như ngươi có thể tìm được gìn giữ hoàn hảo bề mặt trái đất trong thành thi tư. Hoặc là thu thập được tương quan chế tạo thi tư nguyên vật liệu. Ta cũng có thể giá cao mua. Thủ giáo, nguyên lai cách này kêu thi tư à. An Bạch Thần gật đầu một cái, trên trái đất đồ chơi này hẳn gọi thuốc lá. Thật là không có kiến thức. Một cái chủ sạp lắc đầu cười. Thi tư mặc dù rất thư thớt. Nhưng buôn bán người đều biết vật này quý trọng. Phần lớn tìm kiếm tiểu đội cũng biết thứ này nguyên vật liệu là cái gì. Một cái không biết thi tư tán nhân thật sự là quá non nớt. Mai Tử ở một bên đứng trầm mặc, nàng không biết mở miệng thế nào giúp An Bạch Thần nói chuyện. Thứ gì đó đắt tiền nhất An Bạch Thần vẫn là cái vấn đề này. Adep nhíu mày một cái. Móc ra một cái kéo. Thận trọng cắt bỏ thi tư cháy bộ phận. Sau đó đem còn dư lại thiếp thân thu cất. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Adep lúc này mới ho khan một tiếng. Không chút do dự nói. Thức ăn. Vũ khí. Kim loại. Hắn trả lời và Mai Tử nói như nhau. Được. Ta biết. An Bạch Thần lại hỏi. Nếu như muốn ở thành dưới đất biển khơi mua một cách độc lập nhà. Cần muốn bấy nhiêu ca zôn điểm, ngươi hỏi cách này làm gì, ta muốn bán đầy đủ vật liệu. Mua một cách độc lập gian phòng. Thật có chí khí. Adep có chút xếu cợt cười. Tiện nghi nhất độc lập gian phòng cũng phải 500 ngàn ca zôn điểm. Ngươi chí ít cần bán cho ta 200 ký lô sắt thép. Hợp kim kim loại mới có thể. Nếu như là thức ăn đâu, ngươi không nên nghĩ dùng thành dưới đất biển khơi phân phối cho thức ăn trà trộn bổ sung cho đủ. Ta muốn khẩu vị tốt. Doanh dưỡng hảo thức ăn hoặc là không độc ma vật thịt và loại biến dị thịt. Adep dừng một chút. Giơ lên 5 ngón tay. Chí ít 250 kg thịt. Ít nhất là một đầu bên trong vị ma vật không độc thịt, mặc dù An Bạch Thần đối với bên trong vị ma vật thực lực không có trực quan ấn tượng. Nhưng xem người chung quanh chắc lưới hít hà diễn cảm tới xem. Bên trong vị ma vật thực lực hẳn không yếu. An Bạch Thần từ trong thâm tâm xúc động, xem ra thành dưới đất nhà thật là giá trên trời. Bao nhiêu người vào sanh ra tử cũng không đổi được một căn hộ. Xem ra bỏ mặc lúc nào đời. Địa ốt đều là bảo lực nghề. Ngươi rốt cuộc muốn bán cái gì, nhanh chóng lấy ra đi, ta cũng không có kiên nhẫn tiếp tục cho ngươi khoa phủ. Adep lười biếng mở miệng, hắn coi như là đã nhìn ra, người đàn ông này căn bản là đang đùa mình. Cũng không biết hắn là từ nơi nào lấy được cái này một bộ quần áo sạch sẽ. Có lẽ lại là một cách may mắn. Thu tập được không ít vật liệu. Ngươi cái này quần áo bán sao? Adep đột nhiên chỉ An Bạch Thần trên người áo che gió màu đen. Không bán. An Bạch Thần lắc đầu, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi lấy vật liệu. Được rồi. Adep có chút thất vọng gật đầu, hắn suy nghĩ đợi một hồi muốn ép giá tàn nhẫn một chút. An Bạch Thần và Adet nói chuyện không có đưa tới quá nhiều người sự chú ý. Rất nhiều người vây xem sau một hồi liền tản ra. Bọn họ cảm thấy An Bạch Thần bất quá là một cái ít một chút kinh nghiệm con nít. Hoặc là cuồng ngông tự phụ người mạo hiểm. Ở giã ngoại đạt được một chút thu hoạch. Liền lấy là mình muốn xoay người. Giọng cuồng đến không được. Tương tự như vậy người ở nơi tụ tập bên trong luôn luôn sẽ nhô ra mấy cái. An Bạch Thần và Mai Tử. Đông Đông trở lại khu cư ngụ. An Bạch Thần để cho Mai Tử và Đông Đông ở ngoài cửa hậu. Hắn chui vào gác lường bên trong đóng cửa lại. Phân phó Lý Sâm Ý thu thập tương ứng vật liệu tới đây. An tiên sinh. Ngài làm sao đột nhiên muốn một nhóm kim loại và thức ăn? Lý Sâm Ý có chút mê mang. Vong linh không phải là không cần ăn uống sao? Đừng hỏi như vậy nhiều. Làm theo chính là. Được. Lý Sâm Ý dựa theo yêu cầu hiến tế một nhóm lớn kim loại và thức ăn. Vì lo lắng không đủ dùng. Hắn cố ý chứa đầy mười mấy côn tai ngơ. An Bạch Thần tìm được Tưởng Tiểu Phàm. Để cho hắn hiến tế một nhóm thông thường vũ khí lạnh, đao kiếm gậy gộc. Còn có cũ nát túi. An tiền bối. Ta cho ngươi chuẩn bị 30.000 phó các loại vũ khí. Đều là phẩm chất tốt đẹp người. Giết lên người tới đặc biệt sử dụng tốt. Còn có mười mấy kiện thần binh bảo giáp rất tốt. An Bạch Thần hài lòng gật đầu. Hắn không có đối với Adep nói láo. An Bạch Thần quả thật cho rằng Adep không ăn được mình có thể cung cấp tài nguyên. Lý Sâm Ý và Tưởng Tiểu Phàm hiệu suất rất cao, bất quá là hai tiếng liền gọp đủ số lượng khả quan các loại tài nguyên. Ước phe đại lục. Đại lục chân võ. Mơ liên minh thế giới ba cái nguyên vẹn thế giới tài nguyên cũng tùy thời có thể lấy dùng. Một cái vùng đất hoang. Tàn nơi tụ tập thương nhân có thể ăn được sao? Không phải An Bạch Thần xem thường Adep. Hắn là rất nghiêm túc đang suy nghĩ Adep có thể ăn nhiều ít tài nguyên. Có thể cung cấp cho mình nhiều ít ca zôn điểm. Còn như bán hàng loạt thức ăn. Kim loại hành vi phải chăng quá cao điều. Phải chăng sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái loại vấn đề này. An Bạch Thần không muốn đi cân nhắc. Bất quá là một cái nhỏ nơi tụ tập thôi. Nếu như biển khơi nơi tụ tập bên trong còn có cái gì mình không giải quyết được nhân vật lớn và vấn đề khó khăn. An Bạch Thần đoán chừng mình cũng có thể trực tiếp đi trở về phủ. Chớ hy vọng đi mở phát vô trần lam tinh. An Bạch Thần ra cửa. Để cho Mai Tử đi tìm tới một ít túi lớn. Có thể chứa đồ túi. Muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Bởi vì Lý Sâm Ý cho tài nguyên đều là mấy chục côn tai ngơ đựng. Tưởng Tiểu Phàm là trực tiếp cầm vũ khí lạnh vũ khí hiến tế tới đây. An Bạch Thần cần dùng đồ đựng. Hắn tổng không thể trực tiếp vác một cái côn tai ngơ đi giao dịch đi. Rất nhanh. Mai Tử mang tới mười mấy lớn nhỏ bất đồng túi. Không hề thiếu hay là tìm bằng hữu và hàng xóm mượn. Phần lớn cũng rách dưới. Miễn cưỡng có thể chứa đồ. Cái này Adep giọng rất lớn, hẳn trong tay tiền vốn rất nhiều. Không chỉ có thể mua một cách độc lập nhà tiền vốn. An Bạch Thần sau khi suy nghĩ một hồi, quyết định ổn thỏa một ít. Hơn bán một ít vật liệu. Chuẩn bị một ít ca zôn điểm ở trong tay. Cái thẻ này long điểm là tất cả điểm tụ tập ngoại tệ mạnh. Phát được phương thức là loài người lớn nhất mấy cái nơi tụ tập liên hiệp tuyên bố. Phổ thông nơi tụ tập không thể mình tuyên bố. Nhưng tất cả nơi tụ tập cũng đồng ý loại hàng này tiền giá trị. Hơn toàn một chút gì thế giới tiền trên người cũng có thể để phòng bất cứ tình huống nào. An Bạch Thần quyết định. Đem tất cả túi cũng trang bị đầy đủ. Ước chừng 500 kg hợp kim kim loại. 100 kg đao kiếm. 25 kg thức ăn. An Bạch Thần cầm ra một cái mơ liên minh thế giới bỏ túi xe hàng người máy chuyên chở hàng hóa. Cái này người máy trí năng bản thân chính là một cái đại kim thuộc bàn là. Phía dưới là 6 bánh xe. Trên lý thuyết có thể trang bị 1 tấn nặng đồ. Lên đường An Bạch Thần mang Mai Tử và Đông Đông trở lại phố buôn bán. Lần này An Bạch Thần sau lưng nhiều một cái kỳ quái tử đi máy móc. Máy móc trên bình đài chứa đầy túi. Đồ mang tới. Ở mọi người ánh mắt tò mò bên trong, An Bạch Thần trở lại Adet gian hàng trước mặt. 2 giờ trôi qua, ta còn lấy là ngươi không tới chứ? Adep cười lạnh một hồi. hắn chú ý tới An Bạch Thần sau lưng ma phô ne giới. Còn có kim loại trên bình đài mười mấy sách dưới túi. Đây chính là ngươi muốn vật bán a đét nhìn người máy trí năng. Trong lòng lửa nóng. Ta có thể cùng ngươi làm giao dịch. Bất quá ngươi muốn liền cái máy này cùng nhau bán cho ta. Có thể. An Bạch Thần gật đầu, loại này máy móc cấp quá thấp, An Bạch Thần thật coi thường. Nhưng đối với Adep mà nói, đây chính là gìn giữ hoàn hảo tai trước máy móc. Bên trong tất nhất định có tai trước kỹ thuật nồng cốt. Là mỗi cái nơi tụ tập đại lão cũng cần thiết quý trọng phẩm. Mở túi ra đi để cho ta xem là thứ gì. Adep ánh mắt một mực đặt ở người máy lên. Cũng sắp không rời ra. Cho đến Mai Tử ở An Bạch Thần dưới mệnh lệnh mở ra túi. Adep ánh mắt mới hơi rời đi một chút. Làm Adep thấy trong túi sáng lên hợp kim kim loại. Các loại sắc bén lói lên vũ khí lạnh vũ khí. Trôi giạt mùi thơm nóng hổi các loại thức ăn ngon thời điểm. Adep ngây ngẩn. Không riêng gì Adep ngây ngẩn. Tò mò đám người vây xem vậy đều trầm mặc. Vùng lân cận huyên náo trao đổi thanh âm ngay tức thì biến mất. Toàn bộ phố buôn bán xuất hiện chốc lát dường gì yên tĩnh, phảng phất tất cả mọi người đều câm. Mọi người nhìn đồ trong túi tập thể thất thanh. Ta có một cái thế giới vong linh 25 chương 229 mua giá trên trời quá nhiều thức ăn à, người đàn ông này. Quả nhiên có quá nhiều vật liệu binh khí. Thức ăn. Kim loại tất cả đều là ba loại ngoại tệ mạnh. Số lượng quá nhiều. Hắn đi nơi nào tìm tới những thứ này, hắn hẳn là một cái tán nhân chứ, làm sao duy nhất lấy ra ba loại vật liệu. So cường đại nhất tìm kiếm tiểu đội đều phải hơn người vây xem không ngừng phát ra ngược lại hít một hơi khí lạnh thanh âm. Không ít người há to miệng. Không dám tin nhìn trước mắt cái này mười mấy túi. Cái này. Adep sững sốt một chút, hắn nửa ngày không có thong thả lại sức. Hắn đoán sai rồi. Cái này quần áo đen người đàn ông không phải một người ngu. Hắn là một cái người tàn nhẫn, cái này quá độc ác. Một móc ra chính là như thế nhiều vật liệu. Adep hít sâu một hơi. Hắn cố gắng lắng xuống mình sao động nội tâm. Trong lòng cẩn thận phân tích. Cái này quần áo đen người đàn ông hẳn là thừa dịp huyết nguyệt chi đêm đi biển thành. Tìm được nơi nào đó có dấu hàng loạt vật liệu địa phương. Chỉ là những thức ăn này. Adep có chút nghi hoặc nhìn phá trong túi chứa tươi thức ăn. Nếu như chỉ là vũ khí còn có kim loại còn dễ nói. Những thứ này chỉ cần gìn giữ hài lòng cũng có thể để dành thời gian rất dài. Nhưng mới mẻ thức ăn làm sao chứa, cho dù là đặt ở tai trước đông lạnh đơn vị bên trong. Cũng không khả năng trả lời lại thức ăn mới ra lò hơi nóng mỹ vị bộ dáng. Cái này quần áo đen người đàn ông. Nhất định là có thủ đoạn. Hắn vật liệu chưa chắc là từ trong thành phố lấy được. Có thể là từ khác không biết địa phương lấy được, đây là đại đa số người suy đoán. An Bạch Thần nhìn trầm mặt Adep. Chủ động mở miệng phá vỡ yên lặng. Ngươi nói giá cách đi. Những vật liệu này. Ngươi ra nhiều ít ca rôn giờ thu mua, An Bạch Thần nói hấp dẫn vây xem đám người chú ý. Adep hít sâu một hơi. Cúi đầu trầm tư. Sau đó thử dò xét hỏi. Những thứ này. Ngươi là từ nơi nào lấy được? An Bạch Thần lắc đầu. Cái này cùng ngươi không liên quan. Nói cho ta lấy được vật liệu địa điểm hoặc là nguồn. Ta có thể ra 3 triệu ca zôn điểm để báo đáp lại. Thu mua điều tình báo này tin tức Adep rất khoát khí. Chỉ là một cái tình báo tin tức liền ra nhiều tiền như vậy. Ở rất nhiều người xem ra. Cho dù An Bạch Thần nắm giữ một cách đặc thù lấy được vật liệu biện pháp hoặc là nguồn. Nhưng cũng có thể nơi đó vật liệu đã toàn bộ bị móc sống. Adep vô cùng có thể sẽ mua được một cái vô dụng tình báo tin tức. Nhưng ở Adep xem ra, hắn đáng bốc lên cái này nguy hiểm. Ta coi như nói cho ngươi từ nơi nào lấy được những thứ này, ngươi vậy không có biện pháp đi lấy. An Bạch Thần cười. Lắc đầu một cách nói. Ta không muốn bán tình báo này. Ngươi rốt cuộc còn có mua hay không? Không mua ta đi tìm người khác. An Bạch Thần nói để cho người vây xem trong lòng vui mừng. Có không ít người thì phải mở miệng chuẩn bị từ An Bạch Thần nơi này mua vật liệu. Không nói khác. chỉ là An Bạch Thần trong túi những thức ăn này cũng đã đủ chân quý. Đây tuyệt đối là các nhân vật lớn khát vọng mà không thể cầu tay trước thức ăn. Có cực lớn giá trị, hơn nữa còn dư lại binh khí và kim loại. Bản thân cũng chính là ngoại tệ mạnh. Giá trị cũng không nhỏ. Mua Adep vội vàng mở miệng, rất sợ An Bạch Thần không cùng hắn tiếp tục giao dịch. Coi như không lấy được tình báo tin tức. Ăn trước hạ nhóm hàng hóa này cũng được ạ. Tổng không thể để cho người khác cầm cái nhóm này hàng cho nuốt đi. Hơn nữa Adep từ An Bạch Thần trong giọng nói cho ra một cái chính xác tin tức. An Bạch Thần quả thật biết nơi nào có thật nhiều giá trên trời vật liệu. Hơn nữa chỗ này có thể còn có nhiều hơn vật liệu không có bị người lấy đi. Adep cảm thấy trước mắt hắn có thể xác định tin tức này cũng đã đủ rồi. Đến khi giao dịch kết thúc, hắn có thể từ phía dưới đang cùng An Bạch Thần tiếp tục tiếp xúc, bổ ra một ít lời tới. Còn như đến lúc đó muốn không muốn vận dụng một ít những thứ khác không bình thường thủ đoạn tới uy hiếp An Bạch Thần, Adep còn không có quyết định chủ ý. Hắn bây giờ cũng không cho rằng An Bạch Thần là một cái non nớt người mới. Cái này quần áo đen người đàn ông tình thế đặc thù, thân phận thần bí, tiện tay có thể lấy ra người khác cả đời cũng không lấy được giá trên trời vật liệu. Hắn không làm được có chút bối cảnh và thực lực. Ngươi nhìn một chút những vật liệu này, nói giá cách đi. An Bạch Thần dừng một chút, lại nói, lại tới ngươi nơi này trên đường, ta đã hỏi khác gian hàng thu mua giá tiền. Ngươi cũng biết ta vật liệu mỗi một cái giá trị giá đều hơn xa phố buôn bán đồng loại hình vật liệu. Ta hy vọng ngươi có thể đưa ra công chính giá cả, không muốn mưu toan lừa dối ta. An Bạch Thần nói bên trong mang nhàn nhạt cảnh cáo mùi vị, hắn cũng không thích bị người lừa dối. Được, không thành vấn đề. Adep sảng khoái gật đầu. Hắn còn trông cậy vào từ An Bạch Thần chỗ lấy được lợi ích lớn hơn nữa. Quả quyết không sẽ vào lúc này tùy tiện đắc tội An Bạch Thần. Bởi vì An Bạch Thần lấy ra hàng loạt giá trên trời vật liệu, tin tức dần dần lưu truyền đi. Đúng cái phố buôn bán mọi người đều tụ tập ở Adep gian hàng vùng lân cận, đem nơi này trận được nước chảy không lọt. Liền vùng lân cận phố buôn bán các chủ sạp nghe được tin tức, cũng phái người tới ra xem, hoặc là dẹp quầy đích thân tới xem một chút kết quả. Trong truyền thuyết tai trước thức ăn, hàng loạt chân quý binh khí và kim loại, đây đều là tầm thường khó gặp vật liệu. Đang vây xem đám người nhìn soi mói, Adep thận trọng mang theo một cái hơi sạch sẽ một chút găng tay, sau đó đi tới túi trước mặt. Hắn cầm lên mấy chuôi đao kiếm quan sát, lấy tay vuốt ve, lại lấy ra một cái đá mài đao và đặc thù thuộc ra tới thử nghiệm đao kiếm sắc bén và tính dẻo. Một chuôi sắc bén một loạt bảo kiếm tùy tiện liền mổ ra liền khảo sát dùng đặc thù thuộc ra, chọc được các người vây xem không ngừng phát ra tiếng kinh hô. Adep vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Cái nhóm này đao kiếm rất sắc bén. Adep khảo sát vũ khí lạnh phương pháp tương đối đơn sơ, nhưng cũng đại khái khảo sát ra cái nhóm này đao kiếm thuộc về lên cùng phẩm chất. Những thứ này đao kiếm kiên dẻo dai và trình độ sắc bén cũng rất tốt, đặc biệt hiếm thấy. Cũng là ta lần đầu tiên gặp phải loại giá này đáng giá vũ khí lạnh. Adep từ trong thâm tâm nói, có lẽ ở lớn hơn nơi tụ tập bên trong có sắc bén hơn vũ khí lạnh chế tạo kỹ thuật, nhưng ở biển khơi nơi tụ tập bên trong, có thể so với cái nhóm này đao kiếm chất lượng vũ khí lạnh rất ít. Đó là tự nhiên. An Bạch Thần gật đầu. Đây đều là Tưởng Tiểu Phàm chọn lựa ưu chất nhất đao kiếm, là đại lục chân võ nhất thượng lưu một nhóm vũ khí. Trên căn bản đều là thánh địa cấp bậc đệ tử mới có thể trang bị vũ khí. Chất lượng tự nhiên không thể chê. Mặc dù đại lục chân võ mới là một cái cấp 2 thế giới, nhưng đại lục chân võ duy nhất kiến thức khoa học kỹ thuật chính là chế tạo vũ khí lạnh kỹ thuật. Ở vũ khí lạnh chế tạo đi lên nói, có thể so sánh với tầm thường cấp 3 thế giới. Cái nhóm này đao kiếm, Adep đếm đếm đao kiếm số lượng, sau đó cắn răng nói, ta tối đa chỉ có thể cho 2 triệu điểm ca zôn, lại hơn ta liền cho không ra ngoài. Adep cũng biết cái nhóm này đao kiếm giá trị thật ra thì cao hơn. Nhưng hắn rất lòng tham, còn nghĩ giữ lại tiền đi thu mua An Bạch Thần những thứ khác vật liệu. Không thể bởi vì một nhóm đao kiếm liền đem thu mua tiền vốn toàn bộ tốn hết. Không thành vấn đề. An Bạch Thần gật đầu một cái. Loại này đao kiếm ở đại lục chân võ mặc dù tương đối khó được, nhưng toàn thân số lượng cũng không thiếu. Đối với An Bạch Thần mà nói không tính là đặc biệt chân quý. Adet lại thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu đi xem trong túi kim loại. Là hợp kim. Adet cầm lên một khối kim loại quan sát. Không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không phải thông thường sắt thép. Là không biết tên phương pháp chế tạo ra hợp kim. Adet vô cùng kích động. Vội vàng móc ra chuyên nghiệp dụng cụ tới trắc nghiệm cái nhóm này hợp kim chất lượng. Phần lớn hợp kim cũng có kim loại cứng rắn. Đồng nghiệp cất giữ cực lớn dẻo dai và đặc thù hiệu quả. Hợp kim loại vật này ở vô trần lam tinh bên trong. So giống vậy kim loại chân quý hơn rất nhiều. Là chế tạo cao cấp cơ giáp cần thiết vật liệu. Cái nhóm này hợp kim, ta có thể cho 3.57 triệu điểm ca zôn. Đây là ta có thể cho giá cao nhất. Cách Adep cho ra giá cả so vũ khí lạnh vũ khí cao hơn. Mặc dù bởi vì hợp kim kim loại số lượng so vũ khí lạnh hơn, nhưng cũng có hợp kim bản thân so vũ khí lạnh càng đáng tiền nguyên nhân. Dẫu sao một cách là cơ giáp kỹ thuật vật liệu, một cách chỉ là vũ khí lạnh. Cách này hai loại vật liệu công dụng ai ưu ai liệt vừa thấy liền biết. Adep cho ra giá tiền này thời điểm cũng đã ở nhức nhối mình tiền bạc. Hắn vốn chuẩn bị thu mua tiền vốn hoàn toàn không đủ. Hắn đã đem mình nhiều năm qua góp nhặt tới tài sản cũng coi là vào mua tiền vốn trong. Có thể. An Bạch Thần gật đầu. Adep cuối cùng đi tới đựng thức ăn mấy cái túi bên trong. Trong một cái túi chứa là hộp kim loại tử chứa thức ăn. Phần lớn đều là mơ liên minh thế giới giao hàng. Những người khác túi đều là tốc thành phẩm. Đồ hộp. Có còn hay không túi đựng quân dụng thức ăn. Vậy có một bộ phận đại lục chân võ hộp gỗ chứa thức ăn. Số lượng rất nhiều. Adep mở ra mấy cái đồ hộp nhâm nhi thưởng thức. Sau đó cầm lên một cái nóng hổi hộp cơm ăn vài miếng. An Bạch Thần có thể thấy rõ ràng. Adep cố gắng duy trì mình trung bình. Nhưng là cầm cái muỗng tay vẫn ở hơi run rẩy. Không nhìn được miệng to nuốt xuống mấy hớp cơm hộp. Như thế nào mua hoàn kim loại và vũ khí lạnh sau đó. Ta chỉ còn lại hơn 4.2 triệu ca zôn điểm. Ta có thể toàn bộ dùng tới mua cái nhóm này thức ăn. Có thể. An Bạch Thần gật đầu. Adep có chút chưa từ bỏ ý định nhìn một cách An Bạch Thần bên người vận chuyển hàng dùng ma phô ne khí sàn. Hắn đã không có tiền mua cái này tai trước máy. Hắn tiền toàn bộ xài hết rồi. Nhìn muốn nói lại thôi Adep. An Bạch Thần cười một tiếng. Hắn cũng không sẽ bình trắng vô cớ cầm vật này đưa cho Adep. Cho dù cái này máy đối với An Bạch Thần mà nói không có ích gì. An Bạch Thần bắt được Mai Tử Mình nơi tụ tập thẻ tín dụng. Sau đó đưa cho Adep. Tiền đánh vào cái tài khoản này bên trong. Đồ ta liền để ở nơi này. Không thành vấn đề. Adep liền vội vàng xoay người trở lại gian hàng tiến hành chuyển tiền. Đem mình những năm gần đây toàn xuống ca zôn điểm và tất cả lưu động tiền vốn toàn bộ đánh vào tài khoản. Tổng cộng 970.000 ca zôn điểm đã đánh vào sổ hộ bên trong. Adep cung kính đem thẻ tín dụng đưa cho An Bạch Thần. 970.000 ca zôn điểm. Mua giá trên trời đây là mấy chục năm. Phố buôn bán chưa bao giờ xuất hiện qua cao nhất vật liệu mua giá cả. Adep không hổ là phố buôn bán bên trong có thực lực nhất chủ sạp. Hắn mua tiền vốn và nhiều năm tài sản cộng lại. So phần lớn tìm kiếm tiểu đội đều phải giàu có. Thậm chí khu nồng cốt một nhóm người cũng không bằng Adep có tiền. Người vây xem lớn đều hâm mộ nhìn An Bạch Thần. Cách này người may mắn một lần hành động trở thành nơi tụ tập người giàu. Nhưng càng nhiều hơn chủ sạp nhưng càng hâm mộ Adep. Không nghi ngờ chút nào. Adep ăn cái nhóm này vật liệu giá trị cực cao. Có thể hết sức ung dung lấy 10 lần giá cả bán cho khu nồng cốt các quý nhân. So sánh với cái này quần áo đen người đàn ông, Adep càng được lợi. An Bạch Thần cũng biết Adep ở mình nơi này kiếm không thiếu. Bất quá người ta nghề chính là một cái nhà buôn. Mình vừa mới đến, khó tránh khỏi sẽ cùng những người này tiến hành tiếp xúc, để cho bọn họ chiếm một ít tiện nghi. Cái này là không cách nào tránh khỏi sự việc. An Bạch Thần để cho Mai Tử đi thăm dò nợ. Đến khi xác định ca dôn điểm vào chương mục sau đó, An Bạch Thần gật đầu một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Đám người nhìn bên trong đi An Bạch Thần, không thiếu chủ sạp không nhịn được đuổi kịp An Bạch Thần bước chân. An cần giới thiệu mình. Tiên sinh, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Tiên sinh, nếu như ngài có nhiều hơn vật liệu, cũng có thể tới tìm ta tiêu thụ. Adep đã không có tiền, gần đây thì không cách nào tiếp tục mua vật liệu. Tiên sinh, ta thực lực vậy rất hùng hậu, ta nguyện ý cùng ngài tiến hành hợp tác. Ta nguyện ý cho ra Adep gấp đôi giá cả tới mua ngài vật liệu. Thần bí An Bạch Thần hấp dẫn phố buôn bán phần lớn chủ sạp sự chú ý. Vô số người chen chúc tới, cũng muốn và An Bạch Thần tiến hành hợp tác. Nhưng An Bạch Thần chỉ là cười lắc đầu cự tuyệt, mang Mai Tử và Đông Đông một đường rời đi phố buôn bán. Mặc dù thế giới vong linh bên trong còn chất đống hết mấy côn tai ngơ, nhưng An Bạch Thần tạm thời không dự định tiếp tục bán những vật liệu này. Gặp tốt hãy thu. Hắn cũng không phải đặc biệt chạy đến vô trần lam tinh tiếp viện dân bị tai nạn. Cái gọi là ca dôn điểm thành tựu cái này gì thế giới tiền đủ dùng là được. Dẫu sao đồ chơi này đối với An Bạch Thần không có ý nghĩa gì. Ở Mai Tử giới thiệu một chút, An Bạch Thần đi tới độc lập khu cư ngụ, tìm được đường phố địa đầu xà liên lạc chủ nhà, chuẩn bị mua một cái nhà độc lập phòng ở. Ngay tại An Bạch Thần rời đi sau đó, phố buôn bán còn ở vào gì thường sầm uất náo nhiệt bên trong. Mọi người vẫn còn ở hứng thú bừng bừng nghị luận chuyện mới vừa rồi. Chuyện này có thể trở thành một đoạn thời gian rất dài đề tài câu chuyện, bị mọi người ra chuộng thảo luận. Rất nhanh, một canh giờ sau, ở phố buôn bán hơi náo nhiệt không khí hơi bình phục lúc xuống, một cái người mạo hiểm tiểu đội đi vào phố buôn bán. Adep lão bản ở đây không ừ ai tìm ta. Adep đang chuẩn bị mang vật liệu trực tiếp đi khu nồng cốt tới xử lý cái nhóm này vật liệu. Hắn nghe có người kêu mình tên chữ, ngẩng đầu lên thấy được đứng ở trước mặt mình người mạo hiểm tiểu đội thành viên. Đứng ở phía trước nhất người đàn ông chính là mặt đầy gió Xuân Vương đội trưởng. Ta có một cái thế giới vong linh 25 chương 230 nàng đã sớm chết rồi Vương đội trưởng. Adep cười. Hắn trước liền muốn qua. Mai Tử mang An Bạch Thần đến tìm mình bán vật liệu có phải hay không bởi vì Vương đội trưởng tỏ ý. Hắn bây giờ đã nghĩ thông suốt. Mai Tử mang cái đó quần áo đen người đàn ông tới sự việc, Vương đội trưởng có thể còn không biết. Khả năng này là Mai Tử tư nhân hành vi. Bất quá Adep cũng không dự định nói cho Vương đội trưởng một điểm này. Ở trước mắt Adep trong mắt, An Bạch Thần giá trị có thể so với cái này mạo hiểm tiểu đội lớn hơn. Vương đội trưởng, tìm ta có chuyện gì không? Dĩ nhiên là bán đồ. Người nào không biết ngươi Adep là trên con đường này giàu có nhất chủ sạp? Vương đội trưởng cười ha ha một tiếng. Adep phát hiện Vương đội trưởng bên người đao xẻo nữ xách hai cái chứa đầy túi. Á chà, xem ra ngươi ngày hôm nay thu hoạch không tệ ạ, anh bạn. Adep ha ha cười một tiếng. Sau đó mặt đầy tiếc nuối nói. Bất quá rất đáng tiếc. Mới vừa mới tới một vị khách hàng lớn. Hắn bán cho ta một nhóm nhiều chân quý vật liệu. Ta tiền toàn bộ xài hết rồi. Ta trong thời gian ngắn không cách nào tiếp tục thu mua vật liệu. Có thật không? Vương đội trưởng sững sốt một chút. Hắn ngược lại là cũng không nghĩ tới loại chuyện này. Lại có người cầm Adep tiền móc sống trời ạ. Adep nhưng mà được gọi là động không đáy. Một người liền cùng mấy chục mạo hiểm tiểu đội làm ổn định giao dịch. Trong đó thậm chí không thiếu có cường đại tán nhân và nhất lưu mạo hiểm đội ngũ. Như vậy tài lực hùng hậu người, lại có một ngày sẽ xuất hiện tiền vốn liên gãy lìa vấn đề. Vương đội trưởng trong chốc lát không biết mở miệng thế nào. Đứng bên cạnh hắn đao xẻo nữ lại đột nhiên mở miệng đối với Adep nói. Adep lão bàn, ngươi cần phải biết, chúng ta lần này thu hoạch cùng bình thường không cùng, là một nhóm trên thị trường chưa bao giờ có chân quý vật liệu. Nếu như ngươi không cần, chúng ta đến lúc đó bán cho người khác, ngươi cũng đừng hối hận. Đao xẻo nữ trong giọng nói mang nồng nặc cảnh cáo ý, người bình thường nghe hơn phân nửa không thoải mái. Bất quá nàng đối với người thái độ vẫn luôn là như vậy. Adept vậy thói quen. Hắn đã sớm nghe nói qua đao xẻo nữ tuổi thơ thời điểm gặp qua rất nhiều bất hạnh. Đưa đến trong tính cách có chút vặn vẹo. Đối nhân xử thế thái độ theo đao như nhau tổn thương người. Adept cười một tiếng nói. Chân quý vật liệu. Có hơn chân quý từ thu an bạc thần vật liệu sau đó. Tầm thường chân quý vật liệu đã không vào được Adept nhãn giới. Hắn đã sớm suy nghĩ tốt làm sao lợi dụng an bạch thần cung cấp cái nhóm này vật liệu cho mình thân phận vận hành một chút. Để cho mình trở thành biển khơi nơi tụ tập bên trong chân chính và thân phận địa vị nhân vật lớn. Có tiền không đại biểu có địa vị, đầu năm nay quyền lực hết sức trọng yếu, quyền lực liền đại biểu tuyệt đối an, toàn. Adept biết đao xẻo nữ tính cách. Mặc dù đối với người thái độ rất tồi tệ, nhưng là vậy sẽ không nói láo. Nếu nàng nói là chân quý vật liệu, Adept ngược lại cũng thật là tò mò. Muốn xem một chút. Adept lão bàn. Ta nhìn chúng ta một mực hợp tác vững chắc phân thượng. Cho nên mới cầm cái nhóm này vật liệu mang tới. Người khác muốn ta có thể còn không bán đây. Vương đội trưởng thấy Adept hứng thú dáng vẻ, vội vàng cười ha hà ôm Adept bả vai. Hắn xách một cái túi, mang Adept đi tới trong một cái góc. Thần bí như vậy Adept cau mày. Hắn xoay người. Nhìn vương đội trưởng thần bí hề hề mở ra túi. Adept lão bàn. Ngươi nhìn là thứ gì Adept cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng vẫn là cúi đầu nhìn sang. Đây là. Adept diễn cảm sững sốt một chút. Hắn từ trong túi thấy được một đống thức ăn. Có không ít là hộp chứa và hộp gỗ chứa. Còn có đồ hộp. Vật này nhìn làm sao như thế quen mắt Adept lão bản trong lòng khiếp sợ vừa nghi hoặc. Hắn nhìn mấy lần sau đã có thể xác định. Vương đội trưởng trong túi thức ăn và an bạch thần bán cho thức ăn của hắn hoàn toàn giống nhau. Cái nhóm này thức ăn khẳng định đến từ cùng một chỗ công nghệ chế tạo và đóng gói. Hình dáng hòa khí vị hoàn toàn cũng tương tự thơm không thơm vương đội trưởng có chút tự đắc. Hắn cười hắc hắc. Thần bí hề hề nói. Đây chính là tai trước thức ăn. Ngươi xem toàn bộ đều gìn giữ hài lòng. Mùi vị đặc biệt bổng ta có thể bảo đảm. Ngươi ở toàn bộ nơi tụ tập bên trong. Cũng tuyệt đối không tìm được giống vậy mỹ vị thức ăn chúng ta là bạn cũ. Lẫn nhau cũng rất rõ. Ta muốn Adept lão bản hẳn biết cái nhóm này thức ăn giá cả chứ ta cũng không cái hố ngươi. Số này. Ta bán cho ngươi vương đội trưởng giơ lên 10 ngón tay. 1 triệu Adept nhíu mày. Cái nhóm này thức ăn số lượng so an bạch thần cung cấp muốn thiếu. 1 triệu giá cả cũng chỉ và thu mua an bạch thần cung cấp vật liệu giá cả kém không nhiều. 1 triệu vậy cũng không được. Vương đội trưởng cười. Sau đó quả quyết nói. Chí ít 10 triệu ca zôn điểm ngươi điên rồi. Adept ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lắc đầu nói. Cái nhóm này thức ăn mặc dù rất khan hiếm. Nhưng là không có khan hiếm đến loại này. Adept lão bàn. Đây có thể là độc nhất vô nhị thức ăn à. Ngươi biết khoảng cách tai nạn đã qua đã 300 năm. Phải nói tai nạn mới vừa bùng nổ thời điểm. Mọi người còn có thể mạo hiểm tìm được một ít tai trước thức ăn. Nhưng bây giờ đi nơi nào tìm hoàn hảo không hao tổn tai trước thức ăn à. Vương đội trưởng liền vội vàng nói. Phần lớn tai trước thức ăn cho dù là gìn giữ ở đứng đầu nhất máy và hầm lạnh bên trong. Lấy thêm ra tới đều đã biến chất rất nhiều. Phẩm chất tuyệt đối không bằng ta cái nhóm này thức ăn. Cái này là có thể so sánh với 300 năm trước. Có thể sử dụng bình thường tai trước thức ăn hơn nữa số lượng như thế nhiều. Đủ một người hưởng dụng hơn nửa tháng. Chẳng lẽ không có thể giá trị 10 triệu sao vương đội trưởng. Ngươi có phải hay không đối với 10 triệu ca zôn điểm giá trị có cái gì hiểu sai. Adept cười lạnh nói. Ta thừa nhận ngươi cái nhóm này thức ăn rất chân quý. Nhưng nó như thế nào đi nữa thưa thớt cũng chỉ là thức ăn mà thôi. Chỉ là một loại cải thiện khẩu vị đồ. Bây giờ mỗi một cái nơi tụ tập đều có con mình ăn thực vật phẩm. Mặc dù khó khăn ăn một chút. Nhưng mọi người cũng đều có thể miễn cưỡng ăn 3 phần đầy đủ. Không giống 300 năm trước tai nạn mới vừa bùng nổ thời điểm cái loại đó cuộc sống. liền một hớp thức ăn cũng phối hợp không được. Loại vật này cho dù cầm đi ra ngoài, cũng chỉ có thể là các nhân vật lớn hưởng thụ. Nhưng không có bất kỳ một người nào nhân vật lớn sẽ ngu xuẩn đến dùng 10 triệu tới mua như thế nhiều thức ăn. Cái này quá xa xỉ, 10 triệu ca zôn điểm đủ có thể gom góp một cái nguyên thủy nhất cơ giáp bộ đội tác chiến. Nghe được Adep mà nói, Vương đội trưởng hô hấp cứng lại. Hắn cũng biết mình có thể báo giá quá cao. Vậy Adep lão bản ý nghĩa là? Vương đội trưởng thử dò xét nhìn về phía Adep. Thật ra thì cái nhóm này thức ăn cũng kém không nhiều, là theo nhặt được như nhau. Mạo hiểm tiểu đội không có chịu đựng chút nào nguy hiểm và chi phí. Có thể bán nhiều ít đều là được lợi. Ngươi phải biết, ngươi cung cấp những thức ăn này mặc dù phần lớn đều là tai trước lương khô loại, dễ dàng gìn giữ, nhưng khẳng định về giá cả nhất định phải không bằng bình thường tai trước thức ăn. Adep cầm bốc lên thái độ. Đây là hắn ép giá quen dùng kỹ xảo, chọn mua vật liệu đâm. Hơn nữa nếu như đè ép quá lâu không bán được nói, lấy bây giờ nơi tụ tập gìn giữ thức ăn thủ đoạn, rất dễ dàng sẽ đưa đến thức ăn quá hạn. Cái nhóm này hàng rất dễ dàng liền đập ở trong tay. Trước mắt vô trần lam tinh khoa học kỹ thuật thực lực phần lớn đều ở đây cơ giáp kỹ thuật. Người đột biến dị năng nghiên cứu đợi một chút lãnh vực tác chiến phòng ngự. Ở dân xanh khoa học kỹ thuật lên còn không bằng thông thường cấp 2 khoa học kỹ thuật thế giới. Hoàn toàn đánh mất đã từng thân là cấp 5 khoa học kỹ thuật vì diện toàn diện nở hoa khoa học kỹ thuật ưu thế. Vậy, Vương đội trưởng có chút luống cuống. Hắn không phải nghề thương nhân. Nghe Adep như thế vừa phân tích, hắn vậy cảm thấy tay mình bên trong đồ bất quá như vậy. Chỉ là hơi chân quý một ít thôi. Như vậy đi. Ta bây giờ mặc dù không có tiền, nhưng ta có thể tìm người mượn. Cầm ngươi cái nhóm này vật liệu ăn tới, liền xem ở chúng ta là bạn phân thượng. Adep vỗ một cái Vương đội trưởng bả vai, an ủi. Ta cũng không lừa gạt ngươi. Cái này vật liệu cũng chỉ có ta có thể nghĩ biện pháp ra tay. Ngươi nếu là bán cho những người khác, bọn họ chưa chắc có thể nghĩ đến phương pháp đi bán cho khu nồng cốt các nhân vật lớn. Adep tận tình nói, ngươi muốn à, người ta sẽ muốn một ít không bán được đồ sao, đúng không? Vương đội trưởng gật đầu một cái. Thận trọng hỏi. Adep lão bàn. Ngài dự định ra bao nhiêu tiền mua cái nhóm này thức ăn nhất hơn 500 ngàn. Adep không chút do dự mở miệng. Nói thật. Cái nhóm này thức ăn giá trị căn bản không chỉ giá 500 ngàn. Không quá ta còn thì nguyện ý xem cho ngươi cái này giá cao. Cảm ơn Adep lão bản. Vương đội trưởng do dự một hồi cắn răng đáp ứng. 50 vạn thì 50 vạn đi, tổng so không có tiền tốt. 500 ngàn đã kém không nhiều, là Vương đội trưởng mạo hiểm tiểu đội hơn nửa năm tổng thu vào. Chớ cảm ơn sớm như vậy, ta nhưng mà có cái điều kiện. Adep cười nói. Ngươi được nói cho ta. Ngươi là làm sao lấy được những thức ăn này. Ngươi yên tâm, ta không cần biết cụ thể vật liệu vị trí. Ta biết mạo hiểm đội ngũ giữa quy củ. Ta chỉ là muốn biết ngươi ở đâu lấy được. Nói cho ta đại khái vị trí là được rồi. Vương đội trưởng trầm mặt một hồi nói, là ở biển trong thành, ta chỉ có thể nói như thế nhiều. Mạo hiểm đội ngũ bây giờ có bất thành văn quy củ. Không thể tùy tiện hỏi thăm khác đội ngũ phạm vi tìm kiếm và tìm được hàng loạt vật liệu nơi tụ tập. Muốn vật liệu, mình đi tìm. Đừng đánh nghe người khác dùng mạng đổi lấy tình báo. Trừ phi ngươi có thể trả nổi đầy đủ thù lao. Biển thành Adep nhíu mày đầu. Biển thành đều bị biển khơi nơi tụ tập người mạo hiểm lập cách để chiêu thiên. Trừ thành phố khu vực nòng cốt, bởi vì là cao cấp ma vật tồn tại không cách nào tiến vào ra. Thành phố vòng ngoài đều bị đào ba thước. Chưa từng nghe nói có loại này tai trước thức ăn chảy ra. Ta đoán, ngươi hẳn gặp phải nào đó nhân vật lớn liền chứ. Adep đột nhiên mở miệng nói. Cái nhóm này thức ăn là một cái người cho ngươi chứ. Adep mà nói, để cho Vương đội trưởng thân thể không tự chủ run một cái. Nhưng hắn rất nhanh lắc đầu phủ nhận. Không phải vậy. Adep trong lòng sáng tỏ. Hắn biết mình đã đoán đúng. Cái nhóm này thức ăn hơn phân nửa là tới từ cái đó áo khoác đen người đàn ông. chỉ bất quá vương đội trưởng không muốn thừa nhận. Adep cười một tiếng, hắn vậy không quan tâm, dù sao biết đồ là tới từ cách đó quần áo đen người đàn ông là được. Làm Adep tìm người mượn tới 500.000 ca zôn điểm giao cho vương đội trưởng thời điểm, hắn đột nhiên linh quang chớp mắt, mở miệng nhắc một câu. Vương đội trưởng, ngươi còn không biết sao? Mới vừa rồi Mai Tử mang theo cái người đàn ông đến tìm ta, nói chuyện một cuộc làm ăn. Adep muốn dò xét một chút vương đội trưởng phản ứng. Kết quả hắn thanh âm mới rơi, vương đội trưởng còn chưa mở miệng, đao xẻo nữ không nhịn được xoay người kinh kêu một tiếng. Mai Tử đao xẻo nữ mặt đầy rung động vẻ, còn mang một chút sợ hãi và mê mang. Vương đội trưởng diễn cảm vậy tràn đầy vẻ ngạc nhiên, phảng phất nghe được cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi như nhau. Adep có chút hiếu kỳ, các ngươi đây là thế nào? Ngươi đúng là Mai Tử tới tìm ngươi? Vương đội trưởng diễn cảm rất nghiêm túc. Ra Adep dự liệu, cái này hai người rõ ràng không đóng hệ Mai Tử mang tới người đàn ông, ngược lại chỉ quan tâm Mai Tử bản thân. Dĩ nhiên ạ. Adep bật cười khanh khách, ngươi trong đội ngũ mỗi một người ta cũng gặp qua, hơn nữa biết. Hơn nữa Mai Tử ở lớn biển nơi tụ tập bên trong sinh sống nhiều năm như vậy, ta gặp qua nàng vô số lần, làm sao có thể biết nhận sai đây? Vương đội trưởng và đao xẻo nữ nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động và vẻ mê mang. Đao xẻo nữ ngược lại hít một hơi khí lạnh, một mực tự lẩm bẩm, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào ạ. Chẳng lẽ là có người giả mạo Mai Tử? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mai Tử nàng thế nào? Adep không nhịn được tò mò trong lòng, hỏi tới, có phải hay không có cái gì ta không biết chuyện xảy ra? Ừ. Vương đội trưởng gật đầu một cái, hắn chần chờ một chút sau đó trầm giọng nói, Mai Tử chết. Adep ngây ngẩn, nửa ngày không phản ứng kịp. À, chết đúng vậy. Tối ngày hôm qua huyết nguyệt chi đêm, ta dẫn đội ngũ tiến vào biển thành tìm kiếm vật liệu, gặp mấy đầu chó biến dị. Mai Tử trọng thương không chỉ, chết tại chỗ. Vương đội trưởng thanh âm mới rơi xuống, đao xẻo nữ liền không nhịn được bổ sung nói, ta lúc ấy thấy được, Mai Tử bụng đều bị xé ra, ruột cũng toàn bộ chảy ra, cả người cũng chết hẳn. Nàng đã sớm chết rồi, ngươi trước nhìn xác định là Mai Tử sao? Ta xác định. Adep chật vật gật đầu. Một cái người chết lại trở về nơi tụ tập. Adep hít sâu một hơi, sắc mặt sát trắng, hắn đột nhiên cảm thấy sự việc có chút không đơn giản. Đối với một cái mạo hiểm tiểu đội mà nói, như thế nào phân biệt một người còn có hay không cứu, chết không có chết, là cơ bản nhất thông thường và kỹ xảo. Adep không nghi ngờ vương đội trưởng và đao xẻo nữ mà nói, bọn họ vậy không có lý do gì tới lừa dối mình. Như vậy, vấn đề liền xuất hiện. Tại sao một cái nguyên bản người chết lại đột nhiên chết mà sống lại? Đâu hơn nữa trước đây không lâu còn hoàn hảo không hao tổn đứng ở mình trước mặt trong một cái chớp mắt này. Adep cảm giác cả người phát mao, sau lưng có khí lạnh không ngừng hiện lên. Đây là hắn chưa bao giờ gặp qua tình huống. Hắn trước đây không lâu và một người chết tiếp xúc qua, đợi một chút, Mai Tử sự việc sẽ hay không và hắn có quan hệ? Adep đột nhiên sững sốt một chút, trong lòng suy tư. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái đó áo che gió màu đen người đàn ông. Ta có một cái thế giới vong linh 25 chương 231 đến từ đại nhân vật coi trọng. Cùng lúc đó, An Bạch Thần đang hiệp đàm mua độc lập nhà sự việc. An tiên sinh, ta chỗ này nhà vị trí địa lý đặc biệt ưu tú. Ra cửa quẹo phải chính là nơi tụ tập phòng khách. Bên trái đường phố trực tiếp đi thông phố buôn bán. Nhà chủ nhân nước miếng văng khắp nơi, không ngừng giao hàng nhà ưu thế. Ở nơi tụ tập bên trong có năng lực mua độc lập nhà người đặc biệt thiếu, cho nên phần lớn ở nơi tụ tập bên trong đầu tư nhà người cũng rất khó ở trong thời gian ngắn đem nhà ra tay bán đi. 700.000 giá cả quá mắc, ta chỉ có thể cho ngươi 600.000 ca zôn. An Bạch Thần lắc đầu nói, cắt đứt chủ nhà thẳng thắn nói tình thế, cắn chết không chịu buông lòng giá cả. An Bạch Thần không phải một người thích người thua thiệt, hắn đã hỏi liền hết mấy nhà, đối với biển khơi trong nơi tụ tập độc lập nhà giá cả trong lòng đại khái hiểu rõ. An tiên sinh, ngươi phải biết, ta cái nhà này chỗ tốt nhất cũng không chỉ nơi này. Ta tự mua cái nhà này sau khi trở lại một lần đều không ở qua. Sửa sang cũng là dựa theo nơi tụ tập các nhân vật lớn nhà quy cách sửa sang, chủ nhà vẫn không chịu buông tha. Tiếp tục cố gắng giới thiệu. Mấu chốt nhất là, nơi này cách khu nồng cốt chỉ cần 3 con đường khoảng cách à. Ngài suy nghĩ một chút, nếu như có một ngày ngài ra cửa là có thể may mắn vẫn gặp phải khu nồng cốt nhân vật lớn. Vì vậy kết duyên, há chẳng phải là thiên đại chuyện vui 600 ngàn. An Bạch Thần không có động tĩnh, giọng nghiêm túc, ngươi nếu là lại không chịu, ta liền đổi một cái nhà mua. Được rồi, ngươi thắng. Chủ nhà thở dài, có chút không cam lòng. Bất quá là 100.000 đồng tiền giá chênh lệch mà thôi. Thôi thôi, ta bán cho ngươi. Mai Tử từ đầu đến cuối đứng ở An Bạch Thần sau lưng nhìn. Nguyên bản Mai Tử là hướng đạo, hẳn là An Bạch Thần cung cấp về giá cả đề nghị. Nhưng rất hiển nhiên An Bạch Thần cũng không cần. Ở trong một cái chớp mắt này, Mai Tử phát hiện mình càng ngày càng không được rõ chủ nhân. Hắn quá thần bí, thật giống như cái gì cũng sẽ, cái gì cũng hiểu. Chủ nhân ở hắn thế giới, vậy nhất định là một cái giỏi lắm nhân vật lớn. Mai Tử trong lòng âm thầm nghĩ trước. Mỗi một cái trong lòng cô bé đều có một cái bạch mã vương tử mộng. Cho dù là một cái mập cô gái, An Bạch Thần đối với Mai Tử mà nói, liền là chân tránh bạch mã vương tử. Rất tốt, Mai Tử, đem tiền cho hắn. An Bạch Thần nói thức tỉnh đang miên man suy nghĩ Mai Tử. Nàng vội vàng móc ra mình thẻ tín dụng, đi tới đường phố bên đường tự chủ máy bên trong tiến hành chuyển tiền. 600 ngàn đánh vào sổ hộ. Chủ nhà hết sức hài lòng đem thẻ phòng giao cho Mai Tử. Sau đó mang hai người đi nơi tụ tập phòng khách tìm được nhân viên làm việc tiến hành bất động sản thủ tục sang tên. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, An Bạch Thần mang Mai Tử và Đông Đông trở lại mình độc lập nhà bên trong. Đây là một cái nhà 3 tầng cao nhà. Mỗi một tầng đều có sửa sang. Bằng gỗ đồ gỗ nội thất bày đầy gian phòng. Mặc dù ở An Bạch Thần xem ra cái nhà này sửa sang hết sức đơn sơ, nhưng ở nơi tụ tập bên trong cũng coi là tương đối khá độc lập nhà. Ngươi đi cầm trước kia trong nhà đồ cũng rời tới đi. Sau đó chọn một cái gian phòng cư trú. Sau này nơi này chính là ngươi nhà mới. An Bạch Thần dặn dò Mai Tử. Ta sau này sẽ thỉnh thoảng không ở nhà. Mỗi lần ra cửa cũng sẽ phải thời gian rất dài. Ở ta không lúc ở nhà ngươi liền phụ trách quản lý tốt cái nhà này. Ừ. Mai Tử khôn khéo gật đầu. Nàng đem Đông Đông lưu ở trong phòng. Sau đó mình trở lại khu nhà ở nhà bên trong xử lý mình tài sản. Mặc dù những tài phú này ở An Bạch Thần xem ra đều là một ít rác rưởi, nhưng đối với một mực ở vào nơi tụ tập tầng dưới chót sinh hoạt Mai Tử mà nói, những thứ này đều là bảo bối. Làm Mai Tử cầm cho mướn nhà lui hết, sau đó mang mình hành lý trở lại nhà mới thời điểm, nhưng kinh ngạc phát hiện trong phòng đã đại biến dạng. Vô số có thể mình đi lại khô lâu sách nàng chưa từng thấy qua đồ gỗ nội thất bỏ vào bất đồng trong phòng. Đồ gỗ nội thất bên trong có mới tinh giường kim loại và bằng gỗ giường, có cổ ý rồi rào bình gió, còn có chưa từng thấy qua người máy trí năng, có mềm mại tơ lụa rác trải giường, cũng có mới tinh phòng bếp dùng cái, còn có tủ lạnh, tủ lạnh bên trong để mới mẻ thức ăn. Những thứ này, Mai Tử kinh ngạc há to miệng, không dám tin nhìn trước mắt một màn. Nàng còn thấy được Đông Đông cầm trong tay rất nhiều đồ chơi, ở hứng thú bừng bừng chơi đùa. Những thứ này đồ chơi có ma phô ne khí, còn có rất nhiều tinh xảo xíp gỗ khối vuông. Đông Đông, những thứ này khô lâu là cái gì? Đây là An ca ca mang tới người làm. Hắn nói không có nguy hiểm, là bảo vệ trong nhà an toàn người làm. Người hầu không? Mai Tử trong lòng yên lặng suy nghĩ. Chủ nhân hoặc giả là một cái cường đại người đột biến, có thể đủ để gọi một ít mạnh mẽ lại đặc thù ma vật thành tựu chiến đấu thủ đoạn phụ trợ. Ở vô trần lam tinh, bất kỳ một người nào người đột biến địa vị đều hết sức cao, là tuyệt đối nhân vật lớn. Mai Tử đem mình đồ buông xuống, chuẩn bị đi tìm An Bạch Thần. Nhưng mà nàng tìm khắp toàn bộ gian phòng cũng không có phát hiện An Bạch Thần tung tích. Đông đông, ngươi thấy An tiên sinh liền sao? Hắn chẳng lẽ rời nhà chưa? Ta không biết. An ca ca nói hắn phải đi làm chút sự việc. Đúng rồi, hắn muốn ta cầm vật này giao cho chị. Đông đông cầm ra một cái giấy bằng da dê, đưa cho Mai Tử. An ca ca nói tỉ tỉ nếu như có cái gì chuyện trọng yếu liên lạc hắn. Liền đem mình máu tươi tích mấy giọt đến cái này trên giấy. Hắn liền có thể và tỉ tỉ nói chuyện. Máy truyền tin sao? Mai Tử cầm lấy giấy bằng da dê chỉnh trọng thiếp thân thu cất. An tiên sinh còn nói gì sao? Hắn còn nói để cho chúng ta thật tốt ở nhà ngây ngô. Trong nhà có thức ăn và vật liệu, tỷ tỷ có thể tự do an bài sử dụng. Nếu như không hiểu làm sao sử dụng trong phòng máy móc, có thể tuân hỏi vật này. Đông đông quyến luyến không thôi đem trong tay một cái kim loại đồng hồ đeo tay đưa cho Mai Tử. Hắn mới vừa rồi một mực ở thưởng thức vật này. Đây là mơ liên minh thế giới gia đình trí năng chủ khống hệ thống. Mặc dù hai cái thế giới ngôn ngữ không thể câu thông, Mai Tử không cách nào dùng giọng nói tới điều khiển những thứ này nhà ma phô ne khí. Nhưng đã nắm giữ vô trần lam tinh chữ viết, An Bạch Thần đã lưu lại thuyết minh chữ viết. Mai Tử căn cứ sách hướng dẫn có thể thông qua chủ khống hệ thống để chỉnh lý nhà mới. Được rồi. Mai Tử gật đầu một cái. Có chút thất vọng. Nàng không biết An Bạch Thần đi làm cái gì. Nàng chỉ có thể ở nhà chờ An Bạch Thần. Khu nồng cốt đường phố cổng vào. Một chiếc xe vận tải lái vào trong đó. Chỗ tài xế ngồi đưa thượng tọa trước Adep. Chỗ ngồi ghế bên người lái là Vương đội trưởng. Adep, chúng ta thật có thể đi vào khu nồng cốt sao? Vương đội trưởng có chút khẩn trương. Đây là hắn lần đầu tiên tiến vào khu nồng cốt. Đừng hoảng hốt. Ngươi yên lặng ngồi yên chờ một chút, ta để cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Adep diễn cảm thì muốn bình tĩnh rất nhiều. Hắn cười đối với trên đường phố lối vào bọn cảnh vệ chào hỏi. Này, anh bạn là Adep lão bản. Lần này lại đưa tới thứ tốt gì? Bọn cảnh vệ rất hiển nhiên đều biết Adep. Hắn thường xuyên chú tâm chọn đưa một ít tốt vật liệu tiến vào khu nồng cốt bên trong. Hắn vật liệu sâu sắc khu nồng cốt các đại nhân vật yêu thích. Một ít hiếm lạ trò vui. Có thể trước khi đồ cũng muốn tốt hơn. Tốt vô số lần. Adep thần bí hề hề nói để cho cảnh vệ hết sức tò mò. Nhưng làm sao Adep người sau lưng đã sớm đánh hô gọi. Bất kỳ Adep đưa vào vật liệu cũng không cho phép kiểm tra. Bởi vì Adep cũng sẽ đưa một ít là đồ cấm đi vào. Mặc dù trên mặt nổi nơi tụ tập bên trong cấm chỉ là đồ cấm tiêu thụ. Nhưng làm sao rất nhiều nhân vật lớn liền tốt một hớp này. Adep, người này là ai? Có cảnh vệ thấy được Vương đội trưởng. Cầm thương cảnh giác quét nhìn Vương đội trưởng. Vương đội trưởng rất khẩn trương. Ta một người bạn, hắn có một ít tình báo tin tức muốn cung cấp cho những đại nhân. Adep cười giải thích. Vào đi thôi, chỉ mong bạn ngươi cũng cùng ngươi như nhau thông minh, không muốn mưu toan ở khu nồng cốt bên trong gây chuyện. Cảnh vệ cảnh cáo một tiếng, sảng khoái cho đi, xe hàng lái vào khu nồng cốt đường phố bên trong. Khu nồng cốt thật ra thì chiếm diện tích rất lớn, kém không nhiều chiếm cứ 1/3 nơi tụ tập vị trí. Khu nồng cốt đường phố không giống bên ngoài đường phố như nhau 4 thông 8 đạt, tổng cộng chỉ có 3 điều đường phố. Một con phố phụ cận không có bất kỳ gian phòng. Chỉ có chậu bông và vật trang sức. Cuối là nơi tụ tập các quan viên địa điểm làm việc. Một con đường khác rất lớn. Cuối là luyện võ trường to nhất. Đường phố vùng lân cận ở đầy quân sự nhân viên. Nơi tụ tập duy nhất tiểu đội cơ giáp vậy ở tại trên con đường này. Một con đường khác là các đại nhân vật khu cư ngụ. Khu nồng cốt bên trong duy nhất không chiến nhân viên khu cư ngụ. Ở đầy nơi tụ tập khu nồng cốt những đại nhân và thân nhân. Vậy có một bộ phận nhân vật lớn mở cửa hàng. Bán một ít ngoại giới không thấy được chân quý vật liệu. Adep đem xe hàng lái vào điều thứ 3 khu cư ngụ bên trong. Đi tới một cách tương tự với cửa kho hàng địa phương. Đứng ở nơi này mấy người đang sửa sang hàng hóa. Thấy Adep xe hàng lái vào sau đó, không khỏi được cười chào hỏi. Adep này. Adep, Còn chưa tới ước định thời gian à? Ngươi làm sao tới trước? Thời hạn đại nhân nếu như biết ngươi tới khẳng định thật cao hứng. Ngươi nhưng mà trước mặt đại nhân đại hồng nhân à? Adep, lần này lại mang đến thứ tốt gì lại có thể dùng xe hàng đựng? Ngươi nhưng mà rất ít lái xe tiến vào khu nồng cốt à? Những công nhân này cửa đã từng đều là khu nồng cốt ra người bình thường nhân viên. May mắn tiến vào khu nồng cốt công tác và cư trú. Mỗi một người đều hết sức quý trọng cái này cơ hội. Nhất là đối với giống vậy vẫn còn ở khu nồng cốt ra sinh hoạt Adep ôm cực lớn hào cảm. Các ngươi mở ra xem. Adep khó khăn được đốt một cây thi tư, Mỹ hít một hơi. Có công nhân mở ra xe hàng cóp sau đó mở túi ra kiểm tra. Rất nhanh kinh hô thanh âm từ trong xe hàng truyền tới. Ông trời của ta Adep. Ngươi rốt cuộc làm cái gì Adep? Ngươi từ nơi nào lấy được những thứ này thật là thơm thức ăn à, như thế nhiều hợp kim loại. Ông trời của ta à. Đại nhân gần đây đặc biệt cần một nhóm hợp kim loại Adep, ngươi nhất định chính là đại nhân kịp thời mưa à Adep. Ta thề. Ngươi nhất định sẽ phải chịu đại nhân tưởng thưởng. Ngươi nhất định có thể tiến vào khu nồng cốt. Adep sớm đã có tư cách tiến vào khu nồng cốt, chỉ bất quá hắn còn phải ở bên ngoài hơi lớn người làm việc. Các công nhân kinh ngạc thanh âm để cho Adep cười đắc ý. Hắn tìm được công nhân chủ quản. Lão Lý. Đại nhân bây giờ ở đâu nếu như không bận mà nói. Ta có một số việc cần hướng đại nhân báo cáo. Đại nhân mới vừa kết thúc công tác, hẳn ở nhà, ta đi thông báo một tiếng cảnh vệ. Lão Lý cười nói. Đại nhân nếu như biết ngươi mang đến nhiều vật chân quý như vậy. Hắn sợ rằng sẽ hưng phấn đến ngủ không yên giấc. Những vật liệu này nhưng mà liền lớn nơi tụ tập bên trong đều chưa từng có qua đồ à, những vật liệu này coi là cái gì? Adep không thèm để ý chút nào cười nói. Ta mang tới tin tức. So những vật liệu này giá trị cao hơn vượt quá trăm lần à. Lão Lý sững sốt một chút. Mặc dù trong lòng tò mò. Nhưng thông minh không có hỏi. Mà là vội vàng đi thông báo cảnh vệ. 20 phút sau đó. Dựa vào xe hàng đến khi tin tức Adep mơ màng buồn ngủ. Hắn đã bận rộn một ngày một đêm. Chân thực mệt mỏi. Đột nhiên, ngoài cửa xe truyền đến một hồi tiếng gõ. Keng keng keng, Adep mở mắt ra. Cố nén buồn ngủ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kinh ngạc vui mừng hô. Đại nhân ngoài cửa xe. Đứng một người mặc thiếp thân kim loại đặc chất tác chiến dùng trẻ tuổi người đàn ông. Ước chừng 27-28 tuổi dáng vẻ. Mặt mũi anh tuấn đẹp trai. Khóe miệng cầu sáng sủa nụ cười. Tay hắn bên dắt một cái ăn mặc đầm trắng dài đáng yêu cô gái. Và công chúa như nhau ngây thơ khả ái đẹp. Adep cực khổ. Trẻ tuổi người đàn ông ôn hòa nói. Hắn thanh âm có một cổ đặc thù ma lực. Để cho người không kềm hãm được cảm thấy thân cận. Đại nhân. Ngày làm sao đích thân đến, Adep có chút kinh ngạc vui mừng xuống xe. Trên xe vương đội trưởng vậy rất khẩn trương xuống xe. Đứng ở Adep bên người theo một cái học sinh tiểu học như nhau cúi đầu. Hắn không dám ngẩng đầu đi xem trước mặt nhân vật lớn và bé gái. Thậm chí ngay cả tay để ở nơi đâu cũng không biết. Vương đội trưởng bây giờ có chút tay chân luống cuống. Ngươi thật vất vả tới một lần khu nồng cốt. Ta làm sao có thể lạnh nhạt, ta trợ thủ đắc lực đâu, tối hôm nay đi trong nhà ta thật tốt uống một ly. Trẻ tuổi người đàn ông nhìn một cách vương đội trưởng. Cười vỗ vai hắn một cái. Ngươi là Adep bằng hữu đi. Lần đầu gặp mặt. Ta kêu Sở Hưng Hán. Là biển khơi nơi tụ tập tiểu đội cơ giáp đội trưởng. Cũng là nơi tụ tập quân sự tổng tư lệnh. Tư lệnh đại nhân mạnh khỏe. Vương đội trưởng sợ hãi khom người thi lễ. Trước mắt cái này trẻ tuổi người đàn ông nhưng mà nơi tụ tập bên trong thực quyền nhân vật lớn. Địa vị tuyệt đối có thể đứng vào nơi tụ tập trước ba. Hắn đã từng vô số lần nghe nói qua sở tư lệnh lời đồn đãi. Có người nói hắn giết người vô số. Có người nói hắn hung ác không có đền bù. Nhưng bây giờ không có nghĩ đến chân nhân lại có thể như vậy hiền lành thân thiết. Đại nhân, ta lần này mang vương đội trưởng tới đây, là có cái trọng đại tin tức phải nói cho ngài. Adep đột nhiên mở miệng, diễn cảm thập phần thần bí. Tin tức gì? Sở tư lệnh buông lỏng tay, con gái hắn rất khôn khéo đi ra ngoài. Nơi tụ tập bên trong tới một cái thần bí an tiên sinh, cái nhóm này vật liệu chính là hắn bán cho ta. Xem ra chúng ta nơi tụ tập bên trong có nhiều một cái may mắn, hoặc là một cái cường đại tán nhân. Sở tư lệnh cười nói, ta thật là tò mò hắn từ nơi nào đạt được những vật liệu này. Ta cũng thật là tò mò, nhưng hắn vượt quá như thế đơn giản. Adet lắc đầu, dừng một chút nói, hắn thật giống như có một loại thủ đoạn có thể người sắp chết sống lại. Ừ, sở tư lệnh nghe vậy sững sốt một chút. Chân mày cau lại. Thật chết mà sống lại. Đây là trong truyền thuyết thần tích. Ở bất kỳ vị diện thế giới cũng rất khó xuất hiện loại chuyện này. Adet cúi đầu nói. Đây là ta suy đoán. Ta không dám lừa đại nhân. Nhưng ta cảm giác hắn có thể thật nắm giữ loại thủ đoạn này. Đem ngươi chi tiết tình huống nói cho ta. Sở tư lệnh trầm giọng mở miệng nói. Không cần có bất kỳ bỏ sót, Adet và vương đội trưởng hai người đem cụ thể đi qua nói cho sở tư lệnh. Mai tử chết mà phục sự việc phát sinh để cho sở tư lệnh trầm mặt. Vương đội trưởng, ngươi xác định lúc ấy Mai tử là một người chết sao? Ta hết sức xác định. Ta tự mình kiểm tra qua. Ở dưới tình huống đó, cho dù là người đột biến đều khó sống sót. Ruột cũng cắt đứt, vương đội trưởng rất bất an. Nhưng hắn cũng không dám giấu giếm mình bán đi thi thể đồng bạn hành vi. Đại nhân, ta cảm thấy người này có lẽ đối với ngài hữu dụng. Adet cúi đầu nói. Hắn biết một ít có liên quan tại sở Hưng Hán bí văn. Cho nên vừa có tương quan tình báo liền thông báo sở tư lệnh. An tiên sinh. Sở tư lệnh tự lẩm bẩm, đột nhiên cười, hắn có phải hay không thần kỳ như vậy, chúng ta thử một lần thì biết. An Bạch Thần còn không biết mình đã đạt được nơi tụ tập đại nhân vật coi trọng. Hắn vội vàng an bài xong mua nhà sự việc sau liền trở về trái đất. Đừng hỏi tại sao phải về trái đất, hỏi chính là muốn đi làm. An Bạch Thần từ nhỏ chính là nóng thích học tập. Nhiệt tình công tác người trai hiền. Tuyệt đối sẽ không làm bỏ bê công việc loại chuyện này. An Bạch Thần một mực đều biết mình bản chức công tác là pháp y trợ lý, tử thần chẳng qua là đi làm thêm. Ta có một cái thế giới vong linh 25 chương 232 đại nhân vật nóng này công tác một ngày. An Bạch Thần phá lệ ung dung. Trước kia bận rộn pháp y trợ lý công tác đối với An Bạch Thần mà nói là một loại phiền toái. Đối với hắn mà nói xây dựng thế giới vong linh cũng không có trợ giúp. Vậy không việc gì cơ hội đi tiếp xúc cái gì án mạng kiện tới phát hiện hoang dại vong linh. Dẫu sao ở trên trời hướng cái hoàn cảnh này mà nói. Người phạm tội giết người là khan hiếm động vật. Tầm thường căn bản không gặp được. Mặc dù không có án mạng kiện phát sinh. Nhưng bình thời lượng công việc cũng không nhẹ nhõm. Để cho trước kia An Bạch Thần bội cảm mệt mỏi. Ban ngày phải làm lục công tác, buổi tối còn muốn qua lại ở gì thế giới qua lại. An Bạch Thần đã từng không chỉ một lần nghĩ tới muốn không muốn từ chức. Nhưng bây giờ hắn thực lực cường đại. Thể lực đi theo. Pháp y trợ lý công tác đơn giản rất nhiều. Bây giờ pháp y trợ lý công tác đối với An Bạch Thần mà nói chính là một phần gia vị thuốc. Là hiếm có buông lỏng thời gian. Không cần đi quá chú ý gì thế giới bên trong để cho người nhức đầu sự việc và phát triển bố trí. Cứ an tâm đi làm tan việc. Tích tích tích. Lúc xế chiều điện thoại di động reo, có người gọi điện thoại cho An Bạch Thần, là Mai Tử. Alo, An Bạch Thần tiếp thông điện thoại. Dò hỏi. Mai Tử. Có chuyện gì không An tiên sinh? Khách tới nhà. Là khu nồng cốt bên trong nhân vật lớn. Mai Tử giọng có chút khẩn trương. Thanh âm có chút cà lăm. Nàng không quá thói quen dùng giấy bằng da dê và An Bạch Thần tiến hành câu thông. Ta biết. An Bạch Thần gật đầu nói. Để cho quý khách đi về trước đi. Ta ngày hôm nay không nhất định sẽ đi. Quý khách không cần phải chờ ta. Vậy nơi tụ tập cư dân nghe đến nhà có một nhân vật lớn làm khách. Vậy trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ và sợ hãi cảm giác nhưng là không cách nào ức chế. Nhưng An Bạch Thần không giống nhau. Hắn chỉ là nắm trong tay gì thế giới liền có mấy. Một cái vô trần lam tinh nhỏ nơi tụ tập nhân vật lớn ở An Bạch Thần trong mắt và người bình thường không có bất kỳ khác biệt. không đáng giá được hắn đặc biệt coi trọng. Cho dù và vô Trần Lam Tinh có thực lực thổ dân tiến hành tiếp xúc, sẽ thuận lợi an bạch thần tốt hơn mở rộng vô Trần Lam Tinh. Nhưng cân nhắc đến biển khơi nơi tụ tập không phải cái gì thế lực lớn, an bạch thần đối với cái gọi là lớn nhân vật chân thực không để được cái gì hứng thú, không gấp thiết tiếp xúc ý tưởng. Bây giờ an bạch thần mở rộng gì thế giới thái độ đã thay đổi quá nhiều. Hắn sẽ không lại đối với một cái gì thế giới thổ dân đặc biệt chú ý, mà là đem mình ánh mắt và cách cuộc bỏ vào toàn bộ gì thế giới trên. Để cho quý khách cùng một cùng sao Mai Tử có chút do dự. Nàng nhìn một cách đứng ở bên cạnh mình Sở Hưng Hán. Đột nhiên bây giờ không biết mở miệng thế nào. Nàng không dám mở miệng để cho Sở Hưng Hán trở về. Sở Hưng Hán đối với An Bạch Thần mà nói không đặc thù gì hàm nghĩa. Nhưng đối với thuộc nhỏ cuộc sống ở biển khơi trong nơi tụ tập Mai Tử mà nói, Sở Hưng Hán liền là hoàng đế chân chính. Đây là nàng lần đầu tiên thấy nơi tụ tập trong truyền thuyết nhân vật lớn. Cũng là lần đầu tiên nghe được có người cự tuyệt và nhân vật lớn gặp mặt. Có ý tứ. Sở Hưng Hán cười, hắn không có mở miệng, chỉ là và bên người Adep trao đổi một cái ánh mắt. Không cần phải để cho quý khách các loại. Để cho quý khách ngày khác tới thăm ta. Hoặc là lưu cái phương thức liên lạc cũng có thể. An Bạch Thần nói. Ngươi không cần lo lắng ngươi vấn đề an toàn. Vậy không cần lo lắng có người uy hiếp ngươi. Ngươi chỉ cần không đi tu bên trong. Liền không sẽ gặp nguy hiểm. An Bạch Thần cầm cốt lương thần ở lại nhà mới bên trong. Lấy cốt lương thần thực lực trên căn bản có thể giải quyết một ít thình lình uy hiếp. Nghe ta mà nói, không nên rời khỏi nhà, hết thảy chờ ta trở về đang xử lý. An Bạch Thần nói bên trong có đậm đà cảnh cáo mùi vị. Hắn phát giác Mai Tử bên người có những người khác tồn tại. Nhưng mới nhà cốt lương thần không có truyền tới bị uy hiếp cảnh cáo. Cho nên An Bạch Thần cũng không có chọn minh. Được, An tiên sinh. Mai Tử không biết làm sao. An Bạch Thần dặn dò xong sau rất nhanh liền cúp điện thoại. Trên bàn giấy bằng da dê tản ra màu đỏ ánh sáng ảm đạm biến mất. Có ý nghĩa phương thức liên lạc. Có ý nghĩa An tiên sinh. Sở tư lệnh mở miệng cười. Hắn nhìn khẩn trương Mai Tử. Ôn nhu nói. Cái này không trách ngươi. An tiên sinh nếu nói không nhất định lúc nào trở về. Ta liền cùng một cùng đi. Có thể nếu như An tiên sinh một vẫn chưa trở lại Adep không nhìn được than phiền. Cái này An tiên sinh quá khinh thường. Đại nhân hẳn để cho Mai Tử trực tiếp nói cho An tiên sinh. Là ngày tới rồi. Ta muốn An tiên sinh biết đại nhân thân phận, nhất định không cần làm như vậy. Không có sao. Người cường đại cũng có một ít quái tính tình. Chúng ta một cùng không có gì đáng ngại. Nếu như hắn thật tối nay không trở lại, ta liền ngày khác lại tới thăm. Sở Hưng Hán nóng này rất tốt. Hắn ngồi ở trên ghế salon có nhiều hứng thú đánh giá An Bạch Thần trong nhà. Chưa từng thấy qua nhà cư người máy. Mềm mại ghế salon. Trên đất trải sạch sẽ hàng vỉa hè. Liền liền đông đông cầm trong tay xếp gỗ đều là mới tinh lại phức tạp. Trong căn phòng này sửa sang và cách cuộc nhìn như giống như là tai trước thế giới gia đình như nhau. Mặc dù Sở Hưng Hán chưa bao giờ gặp qua tai kiếp trước giới, nhưng cái này không trở ngại phát huy mình trí tưởng tượng. Cái này An tiên sinh nhất định rất có bản lãnh. Sở Hưng Hán vấy vấy tay, tỏ ý Mai Tử ngồi vào bên cạnh mình. Ngươi nếu như không ngại, ta muốn biết một chút An tiên sinh là làm sao đem ngươi. Ừ, hẳn là sống lại, ta muốn nói như vậy hẳn không có sai. Một ngày làm việc kết thúc, mặc dù một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, nhưng An Bạch Thần vẫn tinh thần sáng láng. Về nhà, An Bạch Thần bị Lý Sâm Ý giáo sư mời. Cố ý đi mơ liên minh thế giới tham gia dừng lại phong phú dạ tiệc. Thật ra thì buổi trưa cơm trưa, An Bạch Thần chính là ở ếp ve đại lục ma ghét đế quốc trong hoàng cung ăn. Không nghĩ tới buổi tối lại nhận được Lý Sâm Ý mời. Nhiệt tình giáo sư Lý làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Cùng An Bạch Thần từ mơ liên minh thế giới trở về thời gian đã là buổi tối 10 giờ. Cái này vẫn còn ở ta nhà mới bên trong. An Bạch Thần mở ra vị diện lối đi mặt cửa kiếng. thông qua Mai Tử thị giác thấy được Sở Hưng Hán và Adet, còn có Vương đội trưởng. An Bạch Thần thấy Adet và Vương đội trưởng sau đó, đối với Sở Hưng Hán ý đồ đại khái có suy đoán. Gặp vừa gặp đi. An Bạch Thần suy tính một hồi, quyết định đi và Sở Hưng Hán tiếp xúc một chút. Mặc dù hắn đã làm xong làm sao đi độc lập mở rộng Vô Trần Lam Tinh kế hoạch, nhưng dầu gì người ta có thành ý như vậy, gặp một lần có không có tổn thất gì. Vô Trần Lam Tinh độc lập gian phòng, lầu một phòng khách. Sở Hưng Hán đang cùng người bên người trò chuyện. Hắn thái độ và giọng đều hết sức dịu dàng, để cho người như một gió xuân. Bao gồm Mai Tử ở bên trong người đối với Sở Hưng Hán cũng ôm cực lớn hảo cảm. Có vài người trời xanh liền thích hợp làm người lãnh đạo, Sở Hưng Hán chính là loại người này. Tạch tạch tạch. Thanh thúy tiếng bước chân từ trên thang lầu truyền tới. Trong phòng khách mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp An Bạch Thần theo thang lầu đi xuống. Hắn không phải từ ngoài cửa gần đây, chẳng lẽ một mực ở trong phòng? Sở Hưng Hán trong lòng có nghi ngờ, nhưng rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính, chủ động tiến lên sang sàng chào hỏi. Các hạ chính là An tiên sinh sao? Lần đầu gặp mặt. Ta là Sở Hưng Hán, biển khơi nơi tụ tập tiểu đội cơ giáp đội trưởng, kiêm nhiệm quân sự tổng tư lệnh. Tiểu đội cơ giáp An Bạch Thần bắt được cái này đặc thù từ ngữ, không khỏi được cười, nhiệt tình bắt tay. May mắn sẽ, may mắn sẽ. Nguyên lai là Sở tư lệnh. Ta chính là An Bạch Thần. An Bạch Thần thật là một cái tên không tệ. Sở Hưng Hán chú ý tới An Bạch Thần và mình bắt tay động tác, hắn không khỏi được cười. Đã chế thế này, An tiên sinh hẳn còn chưa ăn cơm chứ? Xe ta liền ở đậu bên ngoài, mời An tiên sinh nhất định phải thương lượng, cùng đi khu nồng cốt ăn bữa cơm nhạt. Vừa lên tới liền nhiệt tình như vậy, chỗ vỡ không đề ra tránh sự, còn hỏi người ăn chưa ăn cơm. Đổi thành người bình thường trong lòng nhiều ít sẽ có chút cảm động. Như vậy một nhân vật lớn ăn cần hỏi han, đối với người bình thường lực sát thương cực lớn. An Bạch Thần lắc đầu nói, ta ăn rồi. Sở Hưng Hán sững sốt một chút, rất nhanh cười nói, vậy không có gì đáng ngại. Ta cũng hy vọng An tiên sinh có thể hạ mình đi trong nhà ta làm khách. Không biết An tiên sinh phải chăng nguyện ý? Được rồi. An Bạch Thần thái độ nhìn như có chút miễn cưỡng, cái này làm cho Adet và Vương đội trưởng hết sức không để ý tới rõ ràng. Sở tư lệnh nhiệt tình như vậy, thái độ bày thấp như vậy, ngươi có cái gì không vui bọn họ không được rõ? An Bạch Thần trong lòng phiền não, tay này bên trong nắm giữ gì thế giới nhiều, người thì trở nên được bận rộn. Ban ngày ở cái thế giới này ăn cơm, buổi trưa phải đi một cái thế giới khác góp một bàn bữa cơm, buổi tối còn được theo cái thứ ba thế giới người xã giao một chút. An Bạch Thần liền nói cho những người khác, vậy không người có thể hiểu phiền não của hắn. Hắn một ngày phải chạy hết mấy gì thế giới. Cái này tử thần à, cũng không tốt làm à, nhất là chỗ đang phát triển ở giữa tử thần. Mọi người rời nhà bên trong, ngồi lên Sở Hưng Hán dành riêng tỏa giá. Mặc dù chỉ là một chiếc có chút cũ nát xe cổ, có chút tương tự với xe giấy, nhưng ở dưới đất nơi tụ tập bên trong có thể người lái xe thân phận đều không thấp. Xe có được hay không không trọng yếu, trọng yếu chính là ở nơi tụ tập bên trong lái xe đại biểu thân phận và địa vị. Chỉ có An Bạch Thần và Mai Tử lên xe, Adet và Vương đội trưởng không có tư cách, chỉ có thể đi theo bọn cảnh vệ. Một đội cảnh vệ đi theo xe cổ sau chạy chậm, tác phong quân đội ngay ngắn, toàn bộ võ trang. Trận này chiến đấu hấp dẫn khu cư ngụ vô số người chú ý, nhưng không người nào dám tùy tiện đến gần và hỏi thăm tin tức. Vương đội trưởng đi theo cảnh vệ sau lưng, tràn đầy phức tạp nhìn ngồi ở trong xe Mai Tử. Có ít người vận khí thật không cách nào giải thích. Mọi người đều là mạo hiểm trong đội ngũ người bình thường, mỗi ngày cầm mệnh kiếm cơm. Nhưng đột nhiên có một ngày ngươi liền phát hiện nguyên bản mình từ bỏ bạn đồng đội đột nhiên xoay người, trở thành mình làm mộng cũng không dám nghĩ người. Ngươi cái xe này rất xấu, muốn đào thải chứ? An Bạch Thần ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trong, thuận miệng lời bình. Sở Hưng Hán cười ha ha một tiếng. Ta chỉ là tùy tiện nhặt được một chiếc xe mở. Có thay đi bộ đồ là được. Không trông cậy vào nó có cái gì chỗ đại dụng. Xem ra ngươi ngày thường rất đơn giản. Thân là một người chiến sĩ, nhất đồ trọng yếu là trên người cơ giáp, mà không phải là một chiếc xe. Ta đối với cơ giáp cảm thấy rất hứng thú. An Bạch Thần rất thẳng trắng. Hắn không cảm giác được mình có cần thiết giấu giếm. Và Sở Hưng Hán loại người này câu thông thẳng trắng một ít tương đối khá. Sở Hưng Hán cười nói, ta đối với ngươi nắm giữ kỹ thuật và vật liệu vậy cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là cơ giáp còn chưa đủ. An Bạch Thần lắc đầu, Sở Hưng Hán cười một tiếng, không có sao, chúng ta có thể nói một chút. Được. An Bạch Thần gật đầu. Xe một đường lái vào khu nồng cốt. Đậu sát ở một cái so với là thông thường độc lập phòng trước mặt. Trong nhà cấu tạo vậy rất phổ thông. Đơn giản mấy cầm bằng gỗ ghế và một cây băng dài. Hai tấm bằng gỗ bàn. Treo trên tường một cây sắc bén lòe lòe hợp kim trường đao. Đây chính là trong phòng toàn bộ đồ. An tiên sinh, mời ngồi. Sở Hưng Hán chào hỏi An Bạch Thần. Sau đó mệnh lệnh cảnh vệ tiến vào bên trong phòng bếp sắp xếp thức ăn. May mà An tiên sinh đưa tới vật liệu. Chúng ta ngày hôm nay có thể thử một ít chưa bao giờ ăn rồi thứ tốt. Ta thật ăn rồi. An Bạch Thần lễ phép cự tuyệt, hắn không muốn đả kích Sở Hưng Hán hứng thú. Chẳng lẽ An Bạch Thần phải nói cho Sở Hưng Hán? Ta bán cho ngươi thức ăn. Thật ra thì đều là ta ngày thường không ăn đồ. Vậy ta liền ăn trước, ta buổi tối còn không có ăn đây. Sở Hưng Hán cười một tiếng, không thèm để ý chút nào An Bạch Thần thái độ lãnh đạm. Có thể. An Bạch Thần gật đầu. Đây là một cái người hết sức thông minh. Trẻ tuổi có là. Nắm giữ thực quyền. Thành công là vong linh người triệu hoán tiềm lực. An Bạch Thần một mực ở xem xét Sở Hưng Hán. Chỉ là rất đáng tiếc, biển khơi nơi tụ tập thế lực quá yếu, chỉ là một nhỏ nơi tụ tập. Nếu không, An Bạch Thần cảm giác được mình ngược lại là có thể thay đổi kế hoạch. Và Sở Hưng Hán hợp tác một chút. Cất nhắc và đào tạo Sở Hưng Hán mở ra phát vô Trần Lam Tinh. Sở Hưng Hán ngược lại cũng thẳng thắn. Hắn mang nữ nhi dùng cơm cũng không thèm để ý còn có khách tại chỗ nhìn. An Bạch Thần cái này quý khách vậy cổ quái. Ngồi ở trên cái băng ghế suy nghĩ viễn vong. Thừa dịp còn có thời gian ở xem xét thế giới khác chiều hướng. Bảo đảm mỗi một thế giới đại khái chiều hướng và tốc độ phát triển đều ở đây mình nắm giữ bên trong. Chủ nhân ở ăn no nê, khách nhân ở ngẩn người. Adet và Vương đội trưởng hai người ngồi ở trên bàn cơm. Đối mặt với không khí trầm mặc, có chút không biết mở miệng thế nào. Mỹ vị thức ăn cũng không cách nào chăm chỉ thưởng thức. Có phải hay không đại nhân vật nóng này cũng như thế đặc thù? Đây là Adep và Vương đội trưởng hai người tâm đồng nghi ngờ. Ta có một cái thế giới vong linh 25 chương 233, ta không có nói đùa. 10 phút sau đó, Sở Hưng Hán ăn xong rồi, lau miệng ngồi ở An Bạch Thần đối diện. Từ trong thâm tâm khen ngợi, An tiên sinh mang tới thức ăn quả nhiên món ăn ngon. Chân thực khó khăn được. Đây là ta hơn 20 năm qua ăn rồi ăn ngon nhất một bữa cơm. Sở tư lệnh tuổi còn trẻ là có thể trở thành nơi tụ tập tổng tư lệnh. Đúng là trẻ tuổi có là. Để cho người kính nể. An Bạch Thần hết sức khách khí. Sở Hưng Hán cười một tiếng nói. An tiên sinh. Ta thật là tò mò ngài là làm sao lấy được những vật liệu này. Theo ta biết, cái này hẳn thuộc về là tai trước thức ăn. Nhưng tai nạn cách nay đã qua 300 năm. Tuyệt đại đa số thức ăn đã không cách nào bình thường giữ. Cho dù dựa vào tai trước kỹ thuật miễn cưỡng gìn giữ xuống nguyên liệu nấu ăn vậy không đạt tới như vậy phẩm chất. Sở Hưng Hán sâu đậm nhìn một cách An Bạch Thần. Ta đoán An tiên sinh có thể là tìm được một cái chỗ đặc thù. Nơi đó có giấu nhiều vật liệu chiến bị. Có thức ăn cũng có kim loại và vũ khí. Sở Hưng Hán suy đoán ý nghĩ thật ra thì rất chính xác. An Bạch Thần cung cấp thức ăn phần lớn đều là lương khô loại. Còn có số ít từ nóng thức ăn. Phù hợp vô Trần Lam Tinh tai tiền quân chuyển thức ăn tiêu chuẩn yêu cầu.